Chương 1341, biết rõ hẳn phải chết cần gì phải ngu xuẩn như vậy, một, đây chính là Hoàng Cung, ở Thiên Hạ Đại Chu hiện nay, còn có ai có thể cứu ra bọn họ những người này từ trong tay Thiên Ngục Ma Đình? Lúc này, Tiêu Tử Cận nhịn không được lên tiếng, thử nói, chẳng lẽ là Tô Tiên Sinh? Tô Tiên Sinh? Nghe được cái xưng hô này, vô luận là Tiêu Thiên Khuyết, hay là đám người Trần Chinh, Trương Nghị Nhận, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt hoảng hốt. Trong đầu mỗi người không kiềm chế được nhớ tới truyền kỳ thiếu niên từng kiếm áp Đại Chu, như trích tiên kia. Không có khả năng, nghe nói Tô Tiên Sinh đã sớm tới Đại Hạ, thẳng đến hôm nay cũng bắt vô âm tín. Tiêu Thiên Khuyết trầm ngâm nói, huống chi, Thiên Ngục Ma Đình kia khủng bố cỡ nào, dù là Tô Tiên Sinh ở đây, chỉ sợ, lời chưa nói hết, ý tứ đã biểu lộ không bỏ sót. Mọi người đều không khỏi âm thầm gật đầu, ở trong nhận biết của bọn họ, Tô Dịch năm đó, lúc mạnh nhất cũng là tu vi ít cốc cảnh, tuy có uy thế bao trùm Thiên Hạ Đại Chu, nhưng so sánh với Thiên Ngục Ma Đình, tu vi lại thua kém rất nhiều. Cần biết, tồn tại mạnh nhất Thiên Ngục Ma Đình, chính là Đại Tu Sĩ Linh Đạo. Thật là Tô Tiên Sinh. Chu Tri Ly nghiêm túc nói, hắn hôm nay, sớm không phải lúc trước có thể so sánh, dù tiêu diệt nhân vật hóa linh cảnh, cũng thoải mái như gặt cỏ rác. Mọi người, không khí đột nhiên trở nên nặng nề, mọi người trợn mắt cứng lưỡi, rõ ràng bị rung động. Chu Tri Ly nhìn bộ dáng rung động thất thần dại ra đó của mọi người, nhìn không được sinh ra cảm khái, mình lúc ấy khi nhìn thấy Tô Dịch diệt hóa Hồng Đài, làm sao không phải bộ dáng như vậy? Tô Tiên Sinh đâu rồi? Tiêu Tử Cận hỏi, thanh âm lộ ra kích động, đánh vỡ sự yên tĩnh trong đại điện. Ánh mắt mọi người cũng đều nhìn về phía Chu Tri Ly, Tô Tiên Sinh sau khi cứu tất cả chúng ta, đã khởi hành tới Huyết Đồ Yêu Sơn. Chu Tri Ly nhẹ nhàng nói. Huyết Đồ Yêu Sơn? Đó là hang ổ của Thiên Ngục Ma Đình. Một tích tắc này, mọi người ngoài sự giật mình, trong đầu đều hiện ra cùng một ý niệm, Tô Tiên Sinh lần này đi, chẳng lẽ là muốn một lần hành động sang bằng thế lực ma đạo đến từ dị giới này? Ban đêm. Ngoài Ngọc Kinh Thành. Hòa Thượng, ngươi bây giờ rốt cuộc tin rồi chứ? Nguyên Hằng cười mở miệng, Hòa Thượng Hồng Tể gật đầu như giả tỏi, trên mặt đầy cảm khái nói, đâu chỉ tin tưởng, quả thực bội phục đến mức bái lạy. Lúc trước, khi đoàn người Tô Dịch xâm nhập Hoàng Cung, hắn và các khiêm luôn canh trong bóng tối, đã là quan sát thế cục, cũng là đề phòng để tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình chạy thoát. Tự nhiên, hắn cũng thấy được một màn kia Tô Dịch tiêu diệt đại tu sĩ hóa linh cảnh hóa Hồng Đài. Thẳng đến bây giờ, trong lòng hắn hãy còn lưu lại rung động, Tô Dịch hỏi, ta nghe nói, Thiên Ngục Ma Đình ở một đoạn thời gian này chiếm cứ 4 tòa trong 8 đại yêu sơn, trừ Huyết Đồ Yêu Sơn, còn có 3 tòa nào? Hòa Thượng Hồng Tể nhất thời bình tĩnh lại, nói nhanh, còn có Bảo Sát Yêu Sơn, Ngân Diễm Yêu Sơn, Thiên Hãm Yêu Sơn. Hôm nay, khu vực 3 tòa yêu sơn này, phân biệt có tu sĩ tụ tinh cảnh của Thiên Ngục Ma Đình tòa trấn. Tô Dịch gật gật đầu, nói, đã muốn thu thập bọn hắn, tự nhiên phải trừ tận gốc cứ điểm của bọn hắn. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía ba người Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình, Cát Khiêm, nói, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chia ra hành động, Nguyên Hằng đi Thiên Hãm Yêu Sơn, Cát Khiêm đi Ngân Diễm Yêu Sơn, về phần Bạch Cô Nương. Ngươi đi cùng Hòa Thượng Hồng Tể, tới Bảo Sát Yêu Sơn. Bạch Vấn Tình không phải tu sĩ Đại Chu, không quen thuộc đối với tình trạng cảnh nội Đại Chu, để Hòa Thượng Hồng Tể dẫn theo. Trái lại cũng không cần lo lắng tìm không thấy chỗ. Vâng, Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình, Cát Khiêm đều đáp ứng. Hòa Thượng Hồng Tể ngẩn ngơ, nói, Tô Công Tử, ngài đây là muốn trừ tận gốc Thiên Ngục Ma Đình. Tô Dịch nói, gốc của Thiên Ngục Ma Đình không ở Thương Thanh Đại Lục, nhiều nhất. Cũng chỉ hủy diệt lực lượng bọn hắn trước mắt phân bố ở Đại Chu mà thôi. Hòa Thượng Hồng Tể nuốt nước bọt, chợt vỗ ngực, chính nghĩa lẫm liệt nói, Tô Công Tử lòng dạ chứa thiên hạ. Muốn giải cứu thương sinh trong nước lửa, Hòa Thượng ta tuy bất kham, cũng nguyện vì thế vượt lửa qua sông, tuyệt không chối từ. Đám người Nguyên Hằng buồn cười một phen, chỉ là dẫn đường mà thôi, Hòa Thượng này lại biểu lộ ra tác phong như khẳng khái chịu chết, quá giả tạo rồi. Được rồi, bắt đầu hành động, ta ở Huyết Đồ Yêu Sơn chờ các ngươi, dứt lời, Tô Dịch sách nữ tử Kiều Diễm đang hôn mê xé gió mà đi. Hắn bây giờ đã biết, nữ tử này tên Liễu Doanh, tu vi tụ tinh cảnh. Một trong các hộ pháp của Thiên Ngục Ma Đình. Càng quan trọng hơn là, Liễu Doanh này thân thế không đơn giản, chính là em gái của trưởng môn Thiên Ngục Ma Đình. Chờ lúc đến Huyết Đồ Yêu Sơn, nếu chẳng may đụng tới cục diện khó giải quyết, có thể lợi dụng Liễu Doanh để tiến hành phá cục. Nguyên Hằng đại ca, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Nhìn theo bóng người Tô Dịch biến mất ở bầu trời đêm nơi xa, ánh mắt Bạch Vấn Tình nhìn về phía Nguyên Hằng, dịu dàng dặn dò. Ngươi cũng vậy. Nguyên Hằng nhếch miệng cười nói, nếu gặp nguy hiểm, thì dùng bí phù chủ nhân tặng cho phòng thân. Ừm. Bạch Vấn Tình nhu thuận gật đầu. Mắt thấy hai người trước mắt mọi người khanh khanh ta ta, Các Khiêm chỉ cảm thấy ghê răng một phen, xoay người bước đi. Thấy vậy, Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình lại hàn huyên một lát. Lúc này mới tách ra bắt đầu hành động, chương 1342, biết rõ hẳn phải chết cần gì phải ngu xuẩn như vậy, hai, một ngày sau. Huyết đồ yêu sơn. Bóng người Tô Dịch từ chân trời nơi xa bay vút đến. Nhìn lướt qua một lần, mảng dãy núi liên miên chập trùng này bao phủ ở dưới linh khí nhàn nhạt, trong nham thạch cỏ cây, đều có khí tức linh tính đang lặng yên sống lại. Quả nhiên không giống với trước kia. Tô Dịch khẽ nói, lúc trước. Thanh giáp quân của Võ Linh Hầu Trần Chinh đóng ở ngoài huyết đồ yêu sơn, chống đỡ yêu thú trong núi chạy ra, hộ vệ một phương lãnh thổ Thái Bình. Lúc trước Tô Dịch cũng từ nơi này tiến vào huyết đồ yêu sơn, lúc ấy còn có Ninh Tự Họa, thân cửu tung. Cũng là ở huyết đồ yêu sơn này, khiến Tô Dịch gặp được đám người Trấn Nhạc Vương Mộc Hy, Tinh Nhai Học Cung Đại trưởng Lão Bộc Ấp, Lô Trường Phong. Hôm nay nhớ lại từng điểm nhỏ lúc trước, Tô Dịch cũng không tránh khỏi có cảm giác dường như đã được mấy đời. Thời gian như thoi đưa, là vô tình nhất. Lúc trước hắn chỉ là tu vi võ đạo tụ khí cảnh. Mà hôm nay, hắn là tu vi nguyên đạo tụ tinh cảnh, sớm đã không thể so sánh. Tô Dịch một tay xách Liễu Doanh, cất bước đi về phía trước. Sau thời gian chén trà nhỏ, xa xa, thần niệm Tô Dịch cảm giác được khí tức một đám võ giả. Đây chính là thiên hạ đại thế, nếu muốn ở trong loạn thế cỡ này cuộc khởi, chỉ có quy thuận thiên ngục ma đình, nếu không. Căn bản không có chỗ đặt chân cho chúng ta. Nhưng Thiên Ngục Ma Đình chính là thế lực ma đạo, trong một đoạn thời gian gần đây, ở cảnh nội Đại Chu giết hại không biết bao nhiêu sinh dân vô tội, chúng ta về sau cống hiến cho chúng, chẳng phải cũng thành tà ma ngoại đạo tội ác tày trời. Cái gì tà ma ngoại đạo, thế đạo này nào còn có phân chia chính tà gì, không thấy ngay cả Hoàng Thất Đại Chu cùng Tiềm Long Kiếm Tông cũng thần phục sao? Cái này? Ai? Những võ giả kia, có già có trẻ, đang tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm. Khi Tô Dịch đi tới, nhất thời dẫn tới bọn họ chú ý, người trẻ tuổi, nơi này chính là địa bàn của Thiên Ngục Ma Đình, người tới nơi đây làm chi? Một ông lão áo bào trắng trầm giọng hỏi, Tô Dịch chưa trả lời, ánh mắt đảo qua các võ giả này, nói, làm chó cho một thế lực ngoại lai, cảm giác này như thế nào? Sắc mặt mọi người đều trầm xuống. Một người trung niên lớn tiếng khiển trách, tiểu gia hỏa, ngươi nói kiểu gì thế? Tô Dịch cười cười, nói, vậy không nói những thứ này, ta bây giờ đi giết tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình, các ngươi là muốn ngăn trở, hay là khoanh tay đứng nhìn? Cái gì? Mọi người thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Điên rồi, kẻ này tuyệt đối điên rồi, một thanh niên đồ đen nhịn không được nói thầm. Người khác cũng vẻ mặt quái dị, một thiếu niên đột nhiên chạy tới huyết đồ yêu sơn này, nói muốn giết tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình, cái này, quả thực không khác gì điên rồi. Thiên hạ Đại Chu hiện nay, ai chẳng biết Thiên Ngục Ma Đình khủng bố. Người trẻ tuổi, ngươi đi nhanh đi, Thiên Ngục Ma Đình căn bản không phải ngươi có thể trêu chọc, nghe lão phu khuyên một tiếng, chớ làm ra chuyện ngu xuẩn tự tìm đường chết bực này. Ông lão áo bào trắng thở dài nói, thấy vậy, Tô Dịch nhất thời cảm thấy nhàm chán, cũng lười nói cái gì nữa, cất bước đi về phía trước. Đứng lại. Bỗng nhiên, thanh niên đồ đen kia lạnh lùng nói, ngươi điếc tai sao? Nơi này là địa bàn Thiên Ngục Ma Đình, chưa có mệnh lệnh, vô luận là ai, cũng không thể tự tiện tới đó. Tô Dịch dừng bước, nói như vậy, người tính bán mạng thay Thiên Ngục Ma Đình, ngăn cản ta, thanh niên đồ đen cả giận nói, ngu xuẩn, ngươi còn nhìn không ra sao, chúng ta những người này tất cả đều đã quy thuận Thiên Ngục Ma Đình, sao có thể sẽ dễ dàng tha thứ ngươi, phốc. Đầu thanh niên đồ đen rơi xuống đất, máu bắn tung tóe. Mọi người đều chấn động, biến sắc hẳn. Tô Dịch lạnh nhạt nói, thực lực không đủ, vì mạng sống mà lựa chọn thần phục, chưa nói là xấu, mà ta hôm nay là tới giết người, các ngươi xác định còn muốn ngăn cản. Mọi người đều chần chờ, Tô Dịch không nói thêm nữa, tiếp tục tiến lên. Nhìn theo hắn rời khỏi, thật lâu không ai dám ngăn trở. Kẻ này, không tránh khỏi quá kiêu ngạo rồi, chúng ta tốt bụng khuyên hắn chớ chịu chết, hắn không những không cảm kích, còn dám giết người, quả thực phát rồ. Có người giận dữ. Chờ xem, hắn lần này đi tất nhiên giữ nhiều lành ít. Có người lạnh lùng nói, ông lão áo bào trắng kia trầm mặc một lát, đột nhiên vẻ mặt phức tạp nói, ta trái lại hy vọng, thật có người có thể diệt thiên ngục ma đình này, như vậy. Không chỉ tất cả chúng ta đều có thể giải thoát, thương sinh thiên hạ đại chu này, cũng không cần trở thành bò dê tùy ý xâm lược nữa. Đoạn lời này vừa ra, mọi người đều biến sắc. Lý lão, cẩn thận họa từ trong miệng mà ra. Có người nhắc nhở. Một nam nhân trung niên thấp giọng nói, Lý lão, nói câu không khách khí, trừ phi là tiên nhân trên trời xuống trần, nếu không, về sau thiên hạ đại chu này, đều sẽ bao phủ ở dưới bóng ma thiên ngục ma đình, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Phải không, ông lão áo bào trắng cay đắng lẩm bẩm, Lý Trường lẩm ta, lúc trước cũng là cung chủ Lư Dương học cung, tọa trấn một phương, nổi tiếng khắp đại chu, nhưng hôm nay, lại như chó nhà có tang, lưu lạc đến bực này, mọi người đều im lặng, các nhân vật phong vân đại chu trước kia, hoặc là đã chết, hoặc quy thuận ở dưới trướng thiên ngục ma đình, hoặc là sớm chạy khỏi đại chu. Chương 1343, Tô Đế Sư. Một, phong lưu rồi sẽ bị mưa gió thổi đi, thế đạo này, hoàn toàn thay đổi rồi. Đứng lại, ngươi là người nào? Nơi cực xa, bỗng nhiên vang lên một tiếng quát to. Đám người ông lão áo bào trắng Lý Trường lẫm theo bản năng nhìn qua, chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng, hai truyền nhân thiên ngục ma đình mặc trường bào màu đen xuất hiện, ngăn cản ở con đường trước mặt thiếu niên áo bào xanh kia. Không ổn. Đám người Lý Trường lẫm khẽ biến sắc. Nếu để hai truyền nhân thiên ngục ma đình kia phát hiện, bọn họ những người này chưa đi ngăn cản thiếu niên áo bào xanh kia, tất nhiên sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ. Còn chưa chờ bọn họ phản ứng, đã thấy kiếm quang chợt lóe. Phốc! Phốc! Hai truyền nhân thiên ngục ma đình có tu vi ít cốc cảnh kia, đầu đồng loạt bay lên không trung. Máu đổ như thác. Thiếu niên áo bào xanh thản nhiên cất bước, tiếp tục tiến lên, nhìn cũng không thèm nhìn hai thi thể đó lấy một cái. Cái này, đám người Lý Trường lẫm chấn động da đầu phát tê, hít mạnh vào. Đối với bọn họ mà nói, ít cốc cảnh đã là nhân vật lục địa thần tiên trên trời, đủ để bọn họ đám võ giả phàm tục này phải ngước nhìn, nhưng bây giờ, lại bị một thiếu niên áo bào xanh nhẹ nhàng chém giết, quả thực không khác gì nghiền chết con kiến. Tên kia là ai? Có người giật mình. Các ngươi có nhìn ra tu vi của hắn hay không? Có người kinh nghi. Thật đáng sợ. Có người kinh hãi, lưng phát lạnh, lúc này mới ý thức được, lúc trước nếu bọn họ đi ngăn cản thiếu niên áo bào xanh kia, bây giờ sợ đều sớm đã hóa thành một đống thi hài. Ta phải đi xem chút, Lý Trường lẫm đột nhiên mở miệng, sải bước tiến lên, cho dù chỉ có một tia hy vọng, nhưng ta cũng hy vọng, thực có ai có thể giết cho thiên ngục ma đình người ngã ngựa đổ. Cho dù, hắn cuối cùng là thiêu thân lao đầu vào lửa, kiến càng lay cây, nhưng cũng đáng giá chúng ta đi tôn trọng, đi kính ngưỡng. Đi vì hắn hò hét, cho dù, hắn chung quy không thoát được cái chết, ta cũng muốn dùng hết toàn bộ, nhập liệm, lập tấm bia tỏ rõ ý chí cho hắn, muốn cho người đời sau tin tưởng vững chắc, thiên hạ đại chu ta, không phải chỉ có hạng người tham sống sợ chết. Thanh âm của lão lúc bắt đầu trầm thấp, dần dần trở nên trầm ngưng, kiên định, trào dâng. Vị cung chủ Lư Dương học cung này, giờ phút này trở nên khẳng khái thông dong. Lý lão hắn. Hắn. Các võ giả đó đều kinh ngạc, nhưng nghe được đoạn lời đó của Lý Trường lẫm, trong lòng bọn họ cũng xúc động không thôi, vẻ mặt theo đó cũng trở nên lúc sáng lúc tối. Đi, chúng ta cũng đi xem. Có người nghiến răng, đuổi theo. Lão tử sớm chịu đủ cuộc sống làm chó cho lũ tà ma ngoại đạo kia rồi. Đi, cùng nhau. Rất nhanh, lại có mấy người đuổi theo. Nhưng cũng có một số người dừng chân, chưa đi lên theo, những kẻ này rõ ràng điên rồi. Đó là thiên ngục ma đình, có đại tu sĩ hóa linh cảnh tọa trấn, trừ phi trên trời có tiên nhân hạ phàm, nếu không, ai đi cũng phải chết. Các võ giả lưu lại, giống như nhìn kẻ ngốc, nhìn những người theo Lý Trường lẫm cùng nhau đi qua, trên mặt tràn đầy sự khó hiểu. Biết rõ nhất định phải chết mà vẫn làm, ngu xuẩn cỡ nào. Tô Dịch cũng không rõ, huyết độ yêu sơn rốt cuộc phân bố bao nhiêu tu sĩ thiên ngục ma đình. Cũng không biết thiên ngục ma đình ở sào huyệt này bố trí bao nhiêu lực lượng phòng ngự. Nhưng hắn không để ý khi thực lực đủ mạnh, căn bản không cần cân nhắc những thứ này, một đường nghiện áp qua là được. Ở Đại Hoang Cửu Châu, phàm là nhân vật ở trên kiếm đạo có thành tựu, ở lúc chiến đấu có một điểm giống nhau, cường thế. Cường thế đến mức căn bản mặc kệ âm mưu quỷ kế, yêu ma quỷ quái gì, trực tiếp cầm kiếm giết qua. Một kiếm phá vạn pháp, cái này không phải lỗ mãng, mà là một luồng thế trên người kiếm tu. Lạnh nhạt nhìn sinh tử, không phục thì chơi. Đương nhiên, kiếm tu đạo hạnh không đủ lại cứ muốn cậy mạnh, cũng sẽ chết rất thảm. Hả? Ngươi là người nào, vì sao trước kia chưa từng thấy ngươi? Phía trước, một đám võ giả xuất hiện, kinh nghi nhìn Tô Dịch nơi xa đi tới. Vù! Tô Dịch nâng tay vạch một cái, kiếm khí ngang trời, ở trên mặt đất cắt ra một vết nứt thẳng tắp sâu không thấy đáy dài trăm trượng. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch chưa nói một chữ nào, cất bước tiến lên. Những võ giả đó ngây ra như tượng, cả người toát mồ hôi lạnh, không ai dám ngăn trở. Thật mạnh! Khi đám người ông lão áo bào trắng Lý Trường lẫm đuổi theo đến, nhìn thấy một vết kiếm trăm trượng này, đều rung động tặc lưỡi. Lý huynh, vừa rồi thiếu niên đó là ai? Các võ giả bị dọa kia nhìn không được hỏi. Một cường giả đến tiêu diệt thiên ngục ma đình, ở trong mắt chúng ta, càng là một luồng ánh sáng phá tan bóng tối, đủ để đáng giá chúng ta đi theo đuổi. Lý Trường lẫm vẻ mặt kiên định nói. Khi nói chuyện, lão đã cùng với người khác bên cạnh sải bước mà đi. Đi, chúng ta cũng đi xem. Trong những võ giả đó, có người nhịn không được đi lên theo. Rất nhanh, lục tục cũng có người khác đi qua theo. Tô Dịch chú ý tới các võ giả theo đuôi ở phía sau xa xa, nhưng không bận tâm. Tiếp tục tiến lên, không bao lâu, nơi xa xuất hiện một quả đồi nhỏ. 4 năm truyền nhân thiên ngục ma đình đang ở trên đồi núi uống rượu, chuyện trò vui vẻ. Ở phụ cận bọn họ, một đám võ giả như Nô Dịch, đang trồng linh dược. Thiên địa linh khí sống lại, chính là thời cơ tuyệt hảo để trồng linh dược. Chương 1344, Tô Đế Sư. 2. Hử. Một nam tử thiên ngục ma đình chú ý tới Tô Dịch, lúc mới bắt đầu còn có chút kỳ quái, nhưng khi nhìn thấy trong tay Tô Dịch sách Liễu Doanh, sắc mặt nhất thời thay đổi. Không thích hợp, nam tử đứng bật dậy, mau chuẩn bị, phốc. Một đạo kiếm quang lóe lên. Nam tử lời còn chưa dứt, đầu đã bay lên không trung, máu phun lên rất cao như suối phun. 3 cường giả thiên ngục ma đình khác đều bị dọa, còn chưa chờ bọn họ có động tác, đã bị 3 đạo kiếm khí chém giết ngay tại chỗ. Thoải mái như giết gà. Võ giả đang ở phụ cận quả đồi gieo trồng linh dược, đều bị một màn tanh máu này làm chấn động, thẳng đến lúc bóng người Tô Dịch đã rời đi, các võ giả này lúc này mới phục hồi tinh thần, tất cả đều biến sắc. Người đó là ai, dám giết vào địa bàn thiên ngục ma đình? 4 tên đó đều là cao thủ cấp bậc ít cốc cảnh, cứ như vậy bị giết rồi. Ông trời! Trong tiếng nghị luận, đám người Lý Trường lẫm đã đuổi tới. Khi nhìn thấy một màn tanh máu này, trong lòng bọn họ càng thêm rung động cùng kích động. Thật mạnh! Thiếu niên đó! Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Rất nhanh, khi bọn Lý Trường lẫm tiếp tục đuổi theo Tô Dịch tiến lên, lại có không ít võ giả gia nhập vào, đã có hơn 20 người. Hơn nữa, ở trên đường kế tiếp, theo bước chân Tô Dịch xâm nhập, nhân số võ giả gia nhập đám người Lý Trường lẫm cũng theo đó càng lúc càng nhiều. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch đối với điều này coi như không thấy, hắn một đường tiến lên thẳng tắp, tốc độ không nhanh không chậm, nếu gặp đội ngũ võ giả tuần tra, thì chém ra một kiếm, biểu hiện thần uy, các võ giả đó nhất thời cũng không dám làm bậy. Nếu gặp truyền nhân thiên ngục ma đình, căn bản là không cho đối phương cơ hội nói lời thừa, trực tiếp ra tay tiêu diệt. Một đường vươn thẳng thọc sâu, thế như chẻ tre. Tất cả cái này, khiến đám người Lý Trường lẫm một đường tùy tùng ở phía sau đều nhiệt huyết sôi trào, chỉ lớn bành trướng. Một người một kiếm, như vào chỗ không người. Phong thái cỡ đó, bảo ai không vì nó mà phấn chấn. Bọn chuột nhắt phương nào, dám đến địa bàn thiên ngục ma đình ta dương oai. Chợt, một tiếng quát lạnh như băng vang lên. Hư không nơi xa, 3 bóng người lướt tới. Cầm đầu là một nam tử mặc áo bào màu đỏ, mắt lạnh như điện, toàn thân khí tức khiếp người. 3 vị chấp sự, khi xa xa nhìn thấy 3 người này, võ giả bọn Lý Trường lẫm đều biến sắc, trực tiếp như bị người ta rót một chậu nước đá, trong lòng khẩn trương, lo lắng nhìn về phía Tô Dịch nơi xa. Chấp sự thiên ngục ma đình, đều có tu vi nguyên phủ cảnh. Giống như nhân vật bực này, tùy tiện chọn ra một người, đều có thể đi ngang ở thiên hạ đại chu hiện nay, cùng lúc đó. Bên cạnh nam tử áo bào đỏ, một mỹ phụ dung mạo diễm lệ đột nhiên cười yêu kiều thành tiếng, còn có các ngươi bọn khốn này, tụ tập cùng một chỗ làm gì, chẳng lẽ còn tính tạo phản hay sao? Đôi mắt long lanh nước của nàng liếc qua đám người Lý Trường Lẫm một cái. Một chớp mắt đó, mọi người đều cứng ngắc cả người, kinh hãi biến sắc, trong lòng khó có thể ức chế sinh ra cảm xúc sợ hãi. Một bên khác của nam tử áo bào đỏ, một đại hán khôi ngô thấy được Liễu Doanh bị Tô Dịch xách trong tay, lập tức giật mình nói, Mạc sư huynh mau nhìn, tiểu tử kia xách trong tay tựa như là, vù. Một đạo kiếm khí bỗng dưng hiện ra, như hào quang lóe lên, xuyên qua yết hầu đại hán khôi ngô. Vị nhân vật chấp sự này có tu vi nguyên phủ cảnh, hai tay ôm cổ, phốc, một tiếng, từ trên không trung rơi xuống đất. Chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Cái này, bọn Lý Trường Lẫm đều trợn mắt cứng lưỡi. Lúc trước, bọn họ dọc theo đường đi chỉ thấy Tô Dịch giết tu sĩ ít cốc cảnh như giết gà, sao có thể ngờ được, ngay cả tu sĩ nguyên phủ cảnh, ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi như vậy. Không ổn. Nam tử áo bào đỏ cùng mỹ phụ diễm lệ cả kinh biến sắc, xoay người bỏ chạy. Tô Dịch bấm tay búng liên tục hai lần. Nhất thời, bóng người hai ma tu nguyên phủ cảnh này đều từ trên không rơi xuống, đột tử dưới đất. Chỗ cổ họng đều lộ ra một lỗ máu nhìn ghê người, Tô Dịch nhìn cũng không thèm nhìn, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Nhưng một màn này, lại khiến đám người Lý Trường Lẫm hoàn toàn sôi trào, ai cũng hoan hô kêu to lên. Giết hay lắm. Vị tiền bối này chẳng lẽ là sứ giả tiên nhân trên trời phái tới cứu vớt chúng ta? Ha ha ha, lũ ma đầu không chuyện ác nào không làm kia, hôm nay cuối cùng lọt vào báo ứng rồi. Sảng khoái, thật sự là sảng khoái. Những võ giả này, phần lớn đều bị ép khuất phục ở dưới dâm uy của thiên ngục ma đình, một đoạn này thời gian tới nay, không biết từng gặp bao nhiêu nhục nhã cùng uy khuất, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Mà trước mắt, nhìn thấy một màn bực này, làm sao có thể không thoải mái, không kích động. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, lại cảm giác rất buồn tẻ cùng vô vị. Bởi vì dọc đường gặp được, đều là hạng người không chịu nổi một đòn. Nửa khắc đồng hồ sau. Tô Dịch lục tục chém giết thêm hơn 20 vị truyền nhân ít cốc cảnh, cùng với năm chấp sự nguyên phủ cảnh của thiên ngục ma đình, rốt cuộc đến chỗ sâu trong huyết độ yêu sơn. Mà số lượng võ giả tùy tùng phía sau hắn, đã đen kịt một mảng lớn, nhiều chừng hơn 100 người. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập chờ mong. Chương 1345, Thánh Anh, 1, chính như Lý Trường Lẫm lúc trước nói, một đường tùy tùng phía sau Tô Dịch, như đang tùy tùng một tia sáng cắt qua bóng tối. Làm bọn họ đều thấy được hy vọng, mà hy vọng này, từ lúc ban đầu nhất nhỏ bé, bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Dù sao lúc ban đầu nhìn thấy Tô Dịch, dù là Lý Trường Lẫm cũng cho rằng, hành động lẻ loi một mình muốn tiêu diệt cường giả thiên ngục ma đình của Tô Dịch, không khác gì đã phát điên. Ở sâu trong huyết đồ yêu sơn, có một vết nứt thật lớn đi thông thế giới trong lòng đất. Quanh vết nứt, 108 tòa tế đàn cổ xưa tổn hại đổ sập. Tô Dịch sau khi đến nơi đây, rốt cuộc dừng bước. Đại Chu Tô Dịch, đến Bái Sơn, hắn lạnh nhạt lên tiếng. Nhưng thanh âm đó lại giống như tiếng chung tiếng trống, vang vọng trong thiên địa huyết độ yêu sơn, chấn vỡ tầng mây xung quanh, ầm ầm hướng tới trong thế giới trong lòng đất phía dưới vết nứt kia khuếch tán đi. Võ giả phân bố ở khu vực khác nhau của huyết độ yêu sơn đều chấn động, ngừng động tác trong tay. Tô Dịch. Không khí đầu tiên là trầm mặc một phen. Sau đó mọi người hoàn toàn sôi trào. Tô Đế Sư, không biết bao nhiêu người trố mắt, kìm lòng không được nhớ tới thiếu niên truyền kỳ kia lúc trước từng danh chấn thiên hạ, bao trùm Đại Chu. Tô Đế Sư sao lại đến huyết đồ yêu sơn này, chẳng lẽ là muốn khai chiến với thiên ngục ma đình? Có người chấn động. Đi, mau đi xem một chút. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu võ giả hưng phấn, không quan tâm hướng về phía thanh âm truyền đến phóng đi. Tô Dịch. Một truyền kỳ cuộc khởi ở Đại Chu, một kỳ tài hiếm có trên đời từng lẻ loi một mình, đã bao trùm ba nước Đại Chu, Đại Ngụy, Đại Tần. Ở trong lòng võ giả thiên hạ, Tô Dịch như một thần thoại bất bại. Cho dù cách mấy tháng thời gian, không nghe được tin tức hắn nữa, nhưng khi hắn xuất hiện, lại có ai có thể xem nhẹ sự tồn tại của hắn. Thì ra hắn là Tô Đế Sư, giờ khắc này, Lý Trường Lẫm cũng thất thần, môi run rẩy, lão rốt cuộc biết. Thiếu niên áo bào xanh một mình cầm kiếm, như vào chỗ không người kia là ai rồi. Ở phía sau Lý Trường Lẫm, các võ giả kia cũng xôn xao, tiếng xôn xao nổi lên bốn phía, đều sôi trào. Tô Đế Sư. Đối với võ giả Đại Chu mà nói, ai có thể không rõ phân lượng của cái xưng hô này nặng bao nhiêu. Mấy tháng không gặp, Tô Đế Sư lại giống như xảy ra biến hóa thay da đổi thịt, trở nên càng thêm cường đại hơn so với trước kia rồi. Có người lẩm bẩm, năm đó, thế gian đều truyền lưu, Tô Đế Sư từng ở sâu trong Đại Tần loạn linh hải chém sinh linh khủng bố, uống cạn phong lưu, người đời đều khen hắn như trích tiên, chỉ nên có ở trên trời, hôm nay xem ra, Tô Đế Sư so với trong đồn đãi càng lợi hại hơn xa, càng mạnh hơn xa. Có người kích động kêu to. Không thể nghi ngờ, biến mất khỏi thế gian mấy tháng, Tô Đế Sư sớm đã cá chép hóa rồng, trở thành tồn tại trên đường tu hành, nếu không, sao có thể giết tu sĩ nguyên phủ cảnh như giết gà giết khỉ, có người cảm khái. Giờ khắc này, trên huyết đồ yêu sơn, các võ giả kia đều sôi trào. Chỉ bởi vì, thiếu niên truyền kỳ lúc trước kia, một lần nữa tái hiện thế gian. Thiếu niên đó là Tô Đế Sư. Các võ giả lúc ban đầu làm bạn với Lý Trường Lẫm, từng cho rằng Tô Dịch chuyến này không khác gì chịu chết, cho rằng hành động của đám người Lý Trường Lẫm không khác gì ngu xuẩn. Nhưng giờ khắc này, khi nghe được thanh âm kia quanh quẩn ở trong thiên địa, bọn họ đều ngây cả người, mất hồn mất vía. Cùng lúc đó, tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình phân bố ở các nơi của huyết đồ yêu sơn, đều nghe tin mà đến. Nếu từ trên trời quan sát, có thể nhìn thấy từng đạo động quang xé gió lao lên, từ bốn phương tám hướng lao về phía chỗ Tô Dịch đặt chân. Mà trong thế giới trong lòng đất kia, khi tiếng Tô Dịch như chuông trống truyền đến, cũng dẫn lên một hồi động tĩnh rất lớn. Thế giới trong lòng đất, lầu các san sát, cung điện trùng trùng, những kiến trúc này đều là tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình một đoạn thời gian gần đây xây dựng. Thế lực ma đạo đến từ Huyền Đô Đại Lục này, coi nơi đây làm sào huyệt. Ở giữa những lầu các cùng cung điện kia còn bố trí lực lượng cấm trận cực kỳ mạnh. Trong một tòa lầu các trong đó, Thanh Khâm, ngươi cân nhắc như thế nào rồi? Hỏa Tùng chân nhân vẻ mặt phức tạp. Đối diện, Thanh Khâm khẽ thở dài, sư tôn, con nếu không đáp ứng, người sẽ như thế nào? Hỏa Tùng chân nhân là sư tôn của nàng, càng là thái thượng tam trưởng lão của Tiềm Long Kiếm Tông. Trước kia, Hỏa Tùng chân nhân địa vị cao thượng, như lục địa thần tiên. Nhận hết người đời kính sợ cùng ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ, Hỏa Tùng chân nhân đã sớm thần phục ở dưới trướng Thiên Ngục Ma Đình. Hơn nữa, còn tính mang nàng vị đồ nhi này, gả cho một hộ pháp Thiên Ngục Ma Đình tên là Mã Thành không làm thiếp. Thanh Khâm, thế sự thay đổi rồi, Hỏa Tùng chân nhân thấp giọng nói, về sau thiên hạ Đại Chu này, nhất định lấy Thiên Ngục Ma Đình làm chúa tể, đây là đại thế bất luận kẻ nào cũng không thể xoay chuyển, tự như hôm nay. Tiềm Long Kiếm Tông chúng ta cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần, dừng một chút, ánh mắt hắn nhìn về phía Thanh Khâm, nhận rõ thế cục như vậy, chúng ta mới có thể làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, ví dụ như bây giờ, ngươi may mắn được Mã Thành không trưởng lão nhìn trúng, nếu kết làm đạo lữ với hắn, về sau một bước lên mây, là điều trong tầm tay. Chương 1346, Thánh Anh, 2, hắn càng nói càng kích động, nói, đây chính là cơ hội người khác muốn mà không thể có, nếu là bỏ lỡ. Đời này chắc chắn sẽ hối hận không kịp, khuôn mặt Thanh Khâm tái nhợt, đôi tay như bạch ngọc lặng yên siết chặt, cười thê thảm, nói, sư tôn, trong lòng con luôn coi người như phụ thân để đối đãi, nhưng người lại muốn con đi làm thiếp cho một lão quái vật hiếu sát như cuồng. Nàng hít sâu một hơi, lẩm bẩm, con bây giờ rất hối hận lúc trước không lựa chọn ở lại bên người Tô Dịch làm thị nữ, nếu như vậy, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện bây giờ bực này. Tô Dịch, Hỏa Tùng chân nhân giật mình. Sau đó cười lạnh nói, không nói đến Tô Dịch kẻ này sớm không ở Đại Chu, dù là hắn thật sự ở đây, lấy sức một mình hắn, ở dưới lực lượng của Thiên Ngục Ma Đình, cũng không khác gì bọ ngựa đấu xe. Dừng một chút, hắn nói, huống chi, một đoạn thời gian gần đây, lực lượng Thiên Ngục Ma Đình đều đang bắt người có liên quan với Tô Dịch khắp nơi, Thanh Khâm ngươi lúc trước nếu thực làm thị nữ của hắn, giờ này ngày này sao có thể có kết cục tốt đẹp gì. Thanh Khâm nhếch khóe môi, lộ ra một sự cuồng cường, nói, chính bởi vì Tô Dịch không có mặt, bọn chúng mới dám không kiêng nể gì như vậy, nếu Thiên Ngục Ma Đình bọn chúng thật sự đủ mạnh, nào cần ra tay đối với người bên cạnh Tô Dịch. Rầm. Hỏa Tùng chân nhân hung hăng vỗ bàn, lạnh lùng nói, Thanh Khâm, chớ ngây thơ nữa. Ngươi có biết, nếu ngươi không đáp ứng đi làm thiếp cho Mã Hộ Pháp, kết cục sẽ thê thảm bao nhiêu hay không? Khuôn mặt Thanh Khâm trắng bệch, ánh mắt kiên định nói, con dù có chết cũng sẽ không ủy thân cho một lão già thối không chuyện ác nào không làm. Ngươi, Hỏa Tùng chân nhân tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Lúc này, Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên, Hỏa Tùng, Mã Thành không ta không thích ép buộc. Theo thanh âm, một ông lão gầy gò tóc tai rối bời đẩy cửa đi vào. Mặt lão đầy khe rãnh, con ngươi màu vàng nâu, để râu chữ bát, bóng người còng, cả người tỏa ra khí tức âm trầm khiếp người. Mã đại nhân, ngài sao lại đến đây? Hỏa Tùng chân nhân lúc trước còn mặt đầy vẻ giận dữ, giờ phút này lại đứng bật dậy, cười đi lên đón, cúi đầu khom lưng, tràn đầy sự nịnh nọt. Thanh Khâm thấy trong mắt, trong lòng dâng lên chán ghét cùng thất vọng nói không nên lời, đây. Chính là sư tôn mình coi như phụ thân. Ông lão gầy gò Mã Thành không liếc Hỏa Tùng chân nhân một cái, nói, phế vật vô dụng, đi ra ngoài, cả người Hỏa Tùng chân nhân run lên, cúi đầu nói, Mã đại nhân, cho tiểu nhân một ít thời gian nữa, khẳng định sẽ khuyên bảo. Thanh Khâm gật đầu, bốp. Mã Thành không đánh một cái tát lên trên mặt Hỏa Tùng chân nhân, đánh cho người sau đặt mông ngã ngồi xuống đất, má sưng đỏ, tóc tai bù xù. Sau đó, con mắt vàng nâu của Mã Thành không nhìn về phía Thanh Khâm, trên khuôn mặt già nua nếp nhăn dày đặc hiện ra một nụ cười dâm tà tham lam như đói khát, nói, lão phu đã hết kiên nhẫn, hoa khai kham chiết trực tu chiết, không nghe lời. Vậy lão phu khiến ả ngoan ngoãn nghe lời ở trên giường. Trích từ bài thơ Kim Lũ Y Áo Kim Tuyến của Đỗ Thu Nương, khuyến quân mạc tích Kim Lũ Y, khuyến quân tích thủ thiếu niên thì. Hoa khai kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi, chiếc áo thêu vàng, anh chớ tiếc, khuyên anh hãy tiếc thuở xuân xanh. Hoa vừa lúc bẻ thì ta bẻ, chớ để hoa rơi chỉ bẻ cành. Thanh Khâm rùng mình, ý thức được lão già thối tướng mạo xấu xí này muốn dùng sức rồi. Hỏa Tùng chân nhân khẩn trương, nói, Thanh Khâm, còn thất thần làm gì? Mau đáp ứng đi. Âm. Mã Thành không một cước đá Hỏa Tùng chân nhân bay ra khỏi phòng, đừng ở chỗ này chướng mắt, quấy nhiễu hứng thú của lão tử. Nói xong, lão cất bước đi về phía Thanh Khâm, cười tủm tỉm nói, đừng khẩn trương, lão phu cam đoan đợi lát nữa ngươi sẽ hưởng thụ được mùi vị vui thích chưa bao giờ có, cái đó so với làm thần tiên mỹ diệu hơn nhiều. Trước kia, một ít tiểu mỹ nhân quật cường giống ngươi, ở sau khi nếm được ngon ngọt, khi nhìn thấy lão phu, ánh mắt đó đều hận không thể nuốt lão phu vào bụng, ha ha ha, lời nói đáng khinh hạ lưu kia, phối với khuôn mặt xấu xí đó của lão, khiến Thanh Khâm khó đè nén được kinh hoảng cùng tuyệt vọng trong lòng nữa. Nàng nắm chặt đoạn kiếm sớm giấu ở trong tay áo, nâng tay cắt về phía cổ mình. Keng. Một tiếng vang thanh thúy cất lên, đoạn kiếm bay đi. Cổ tay Thanh Khâm đau đớn. Lại nhìn Mã Thành Không, đã gần trong gang tấc, ánh mắt nóng rực, nói. Trước khi đạt được ngươi, lão phu sao có thể trơ mắt nhìn ngươi chết, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt diễm đó của Thanh Khâm không khỏi hiện lên một sự tuyệt vọng. Mà nhìn thấy bộ dáng bất lực bàng hoàng đó của mỹ nhân, Mã Thành Không lại càng thêm phấn khởi, tà hỏa trong cơ thể bùng nổ, đang chuẩn bị có hành động. Ngay lúc này, Đại Chu Tô Dịch, tiến đến Bái Sơn. Từng chữ một, giống như tiếng chuông lớn, chợt vang vọng, chấn động tòa lầu các này cũng rung lên một cái. Đồ trang trí trên bàn rung lắc, cả người Mã Thành Không rung lên, rõ ràng bị kinh động, tà hỏa tràn ngập hóa thành hư ảo, khuôn mặt già nua nếp nhăn dày đặc kia lập tức trở nên âm trầm. Tô Dịch. Chẳng lẽ đó là vật nhỏ kia sở trưởng lão nói? Mã Thành Không kinh nghi bất định. Tô Dịch. Thanh Khâm vốn tuyệt vọng, khi nghe thấy một thanh âm quen thuộc này, một đôi mắt chợt nổi lên một tia hào quang, tâm thần u ám đó, giống như được chiếu vào một chùm ánh sáng. Chương 1347, Thánh Anh, ba, hắn, thế mà đã giết vào sào huyệt thiên ngục ma đình này. Một cảm xúc kích động không cách nào hình dung trào lên toàn thân Thanh Khâm. Hừ. Chờ lão phu giết họ Tô kia, lại tới thu thập ngươi tiểu tiện nhân này. Mã Thành Không hừ lạnh, xoay người vội vàng rời đi. Lão nghe được ngoài lầu các đã sinh ra rất nhiều xôn xao, ý thức được bởi vì Tô Dịch đến, cường giả khác của tông môn đều đã bắt đầu hành động. Tự nhiên không dám trì hoãn nữa. Không được, ta cũng phải đi xem một chút, giờ khắc này, Thanh Khâm hoàn toàn không để ý cái khác, cất bước lao ra khỏi phòng. Thanh Khâm. Ngoài phòng, Hỏa Tùng chân nhân vừa muốn ngăn cản, đã muộn một bước. Hắn dừng chân ở đó, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, Tô Dịch. Tiểu tử này thế mà dám chạy đến nơi đây dương oai. Chẳng lẽ không sợ bị giết? Do dự một phen, Hỏa Tùng chân nhân cắn răng. Cũng xông ra ngoài. Ở sâu trong thế giới trong lòng đất này, trên không trung lơ lửng một vòng xoáy màu máu phạm vi khoảng trăm trượng, mà ở phía dưới vòng xoáy màu máu là một tế đàn. Trên tế đàn thờ phụng một cái lô đỉnh, Trong lô đỉnh, máu đỏ tươi sôi sục, một đứa trẻ con hồng hào khoanh chân ngồi ở trong đó. Gương mặt đứa trẻ ngây thơ vô tà, thân thể trắng như tuyết ngâm trong máu, lộ ra một tia khí tức thần thánh quỷ dị dọa người. Hai tay nó giao nhau ở bụng, ngưng kết một cổ ấn, từng luồng ô quang yêu dị từ quanh tế đàn sau khi dâng trào, giống như sương khói ùa vào trong cơ thể đứa trẻ. Một nam tử mặc áo bào đen, mái tóc đỏ, tay cầm bình ngọc mỡ dê, vẻ mặt thành kính đứng ở một bên của tế đàn. Đồ Bạch Chấn, trưởng lão Thiên Ngục Ma Đình, đại tu sĩ hóa linh cảnh hậu kỳ. Mỗi khi máu trong lô đỉnh sắp bị đứa trẻ hấp thu sạch sẽ, Đồ Bạch Chấn áo bào đen tóc đỏ sẽ cung kính tiến lên, đổ máu tươi trong bình ngọc vào. Đây là huyết thực từ trên thân võ giả thu thập luyện chế, có thể so với linh đan diệu dược. Thánh Anh đại nhân, trên thân ngài chảy xuôi linh ma kim huyết, chí cao nhất Thiên Ngục Ma Đình chúng ta, trong thức hải phong ấn một đạo lực lượng ý chí bổn nguyên thuộc về thượng cổ ma hoàng. Hôm nay Thương Thanh đại lục này thiên địa linh khí sống lại, không cần bao lâu sẽ nghênh đón một tràng hoàng kim đại thế chưa từng có. Ngài chỉ cần an tâm tu luyện, ngày khác tự có lúc chứng đạo thành hoàng. Đồ Bạch Chấn ánh mắt cuồng nhiệt, khi đối mặt đứa trẻ kia trong lô đỉnh, vẻ mặt hắn đã kính sợ lại thành kính. Ngay lúc này, một thanh âm như chuông trống vang vọng truyền đến, đại chu Tô Dịch, tiến đến bái sơn. Âm. Tòa tế đàn đó cũng bị chấn động chớp lên, đứa bé khoanh chân ngồi ở trong lô đỉnh máu kia lặng yên mở mắt. Đây là một đôi mắt như thế nào? Lạnh nhạt, đỏ tươi, băng lạnh, thâm thúy như hai cánh cửa đi thông địa ngục, đứa bé vốn ngây thơ vô tà, hồng hào trắng trẻo, nhưng một đôi mắt của nó lại làm hắn bỗng dưng sinh ra một hơi thở tà ác quỷ dị khiếp người. Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng Đồ Bạch Chấn rung lên, thần hồn chấn động, vội vàng cúi đầu, run giọng nói, Thánh Anh đại nhân bớt giận. Thuộc hạ bây giờ đi làm thịt tên khốn kia. Trong lô đỉnh, đứa bé đứng dậy. Ào máu tươi quay cuồng dâng lên, không ngừng đan xen ở trên thân đứa bé, cuối cùng hóa thành một đạo bào màu đỏ. Khi hắn cất bước từ trong lô đỉnh đi ra, một luồng khí tức kinh khủng tà ác cũng từ trên người hắn tràn ngập ra, áp bách Đồ Bạch Chấn hơi thở cứng lại, sắc mặt kinh hãi. Lực lượng của Thánh Anh đại nhân cũng đã mạnh đến bực này. Keng. Đứa bé vươn tay, lô đỉnh đựng máu tươi kia nổ vang, chợt hóa thành một thanh huyết kiếm, dài chừng 4 thước, thân kiếm đỏ tươi chảy máu, trong thân kiếm giống như một luyện ngục, như có vô số oan hồn lệ quỷ ở trong đó gào thét chói tai. Đứa bé nhíu mày, như có chút không hài lòng, vươn ra một bàn tay, điểm một cái lên huyết kiếm. Huyết kiếm dài 4 thước chợt trung lên, hóa thành kích thước 3 tấc, rơi vào trong tay đứa bé. Đứa bé lúc này mới lộ ra vẻ mặt hài lòng, nói, ta và ngươi cùng đi nhìn xem. Thanh âm già nua khàn khàn. Điều này tỏ ra cực quỷ dị, một đứa bé, mặc đạo bào màu đỏ, nắm giữ huyết kiếm, một đôi mắt đỏ sẫm lạnh như băng, ngay cả thanh âm cũng mang theo khí tức 5 tháng tang thương. Không thể, Đồ Bạch Chấn khẩn trương nói, Thánh Anh đại nhân, sở trưởng lão từng dặn dò, Thương Thanh đại lục này trước khi đại thế rực rỡ tiến đến, xin ngài đừng rời khỏi huyết luyện tế đàn, nói lời thừa một chữ nữa, bổn tọa giết ngươi. Thánh Anh bỏ lại câu này, liền cất bước trên không, bước về phía xa. Vẻ mặt Đồ Bạch Chấn biến ảo không ngừng, vừa kinh sợ vừa sốt sắng, cuối cùng hung hăng dậm chân, đuổi theo. Sắc trời tối tăm. Gió lạnh thấu xương thổi áo bào xanh của Tô Dịch bay phất phới, hắn dừng chân ở một bên của vết nứt đi thông thế giới trong lòng đất. Cô đơn một mình, lại trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý, ô ô ô một tiếng kèn mênh mang đột nhiên vang lên ở nơi xa, làm trong thiên địa tăng thêm sát khí lạnh lẽo. Từng bóng người tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình từ 4 phương 8 hướng tràn đến. Trong thế giới trong lòng đất phía dưới vết nứt khổng lồ kia, cũng có từng bóng người khí tức mạnh mẽ lao ra. Độn quang như mưa. Khí thế hùng hổ, trong thiên địa, đằng đằng sát khí, phong vân biến sắc. Một đám võ giả bọn Lý Trường Lẫm đột nhiên biến sắc, từ trong cảm xúc kích động mừng như điên lúc trước tỉnh táo lại. Chương 1348, Ma Sát Lược Thiên, 1, việc lớn không ổn. Như vậy, chẳng may Tô Đế Sư không địch lại, chúng ta cũng đều bị liên lụy đến, một ít võ giả dựng cả lông tóc lên, mất vía. Hiện thực là tàn khốc. Ở trong nhận biết của những võ giả này, Tô Dịch hôm nay, quả thực trở nên rất cường đại, nhưng bọn họ càng rõ hơn, thế lực Thiên Ngục Ma Đình kia là khủng bố cỡ nào. Tạm không đề cập tới các tồn tại ít cốc cảnh cùng nguyên phủ cảnh kia, chỉ là nhân vật hộ pháp tụ tinh cảnh, đã có hơn 10 vị. Hơn nữa, còn có đồ Bạch Chấn trưởng lão hóa linh cảnh bực này tọa trấn. Nếu lại thêm lực lượng cấm trận thiên ngục ma đình bố trí ở trong huyết độ yêu sơn, cùng với bí bảo cùng con bài chưa lật nắm giữ trong tay bọn họ. Lực lượng cỡ đó, quả thực đủ làm bất luận kẻ nào tuyệt vọng, lần này, dù muốn đi cũng không đi được nữa, có người trong lòng hối hận trước đó không nên xúc động theo tới. Tô Đế Sư cũng thật là, rõ ràng có thể vụng trộm lẻn vào nơi đây, giết đối phương một cái không kịp trở tay, vì sao lại phải chủ động lên tiếng, tỏ rõ thân phận. Có người âm thầm kêu khổ không thôi. Thế cục trước đó, tất cả mọi người đều thấy ở đáy mắt, chỉ cần Tô Dịch không la lên, căn bản sẽ không đưa tới nhiều thiên ngục ma đình như vậy. Bây giờ tốt rồi, một câu nói, đã khiến tất cả người thiên ngục ma đình đều nghe tin mà đến. Sớm biết, đã không nên tới góp náo nhiệt bực này. Có người sắc mặt rất khó coi. Lý Trường Lẫm sâu sắc phát hiện các võ giả bên người thần thái biến hóa, trong lòng không khỏi bi thương một phen. Vừa thấy có lợi với mình, liền vì này phất cờ hò reo, giúp tăng uy thế. Vừa thấy bất lợi đối với mình, liền oán hận trong lòng, hận không thể lập tức phân rõ giới hạn. Đây là đám ô hợp, không thể lên được mặt bàn, không phát huy tác dụng, thấy gió là ngã tay chèo, gần lợi tránh hại. Thiên địa lạnh lẽo. Tu sĩ thiên ngục ma đình từ bốn phương tám hướng đến, mang theo uy thế ngập trời, chậm rãi hình thành trận thế, sát khí tràn ngập. Một màn cỡ đó, khiến võ giả ở đây càng thêm sợ hãi. Chỉ có Tô Dịch tự như đối với tất cả cái này coi như không thấy, bóng người tuấn tú đứng ở nơi đó, lạnh nhạt như cũ. Hắn trước dù rất lười, lười đi huyết đồ yêu sơn này lần lượt tìm kiếm tung tích kẻ địch, thế này quá phiền toái. Cho nên khi đến trước cánh cửa đi thông thế giới trong lòng đất, hắn chủ động lên tiếng, chính là vì đưa tới toàn bộ kẻ địch ở huyết đồ yêu sơn này, hốt trọn ổ, một lần là xong. Như thế, dứt khoát lưu loát, cũng tiết kiệm thời gian. Những kẻ địch kia sau khi ùn ùn kéo đến, vẫn chưa sốt ruột ra tay. Một là đoán không ra chi tiết của Tô Dịch. Hai là bọn họ nhận ra trong tay Tô Dịch sách Liễu Doanh, không dám làm bừa, đang đợi đại nhân vật trong tông môn đến chủ trì đại cục. Chẳng qua, tuy chưa từng ra tay, các tu sĩ thiên ngục ma đình kia, lại sớm xa xa phong tỏa đường lui của Tô Dịch, giữ lực mà chờ. Các ngươi tụ tập ở đây, chẳng lẽ là muốn tạo phản? Một tiếng quát to vang lên ở xa xa, như kinh lôi lăn lộn giữa trời đất. Một nam tử mặc trọng giáp màu đen, tay cầm trường mâu màu đen, bóng người cao lớn, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía một đám võ giả bọn Lý Trường Lẫm. Vù! Ánh mắt của rất nhiều tu sĩ thiên ngục ma đình cũng đều đồng loạt nhìn qua, uy áp khí tức khủng bố lạnh lẽo kia, làm không biết bao nhiêu võ giả da đầu phát tê, sợ vỡ mật. Đại nhân, chúng ta tuyệt đối không có ý tạo phản. Đúng vậy, cho chúng ta gan lớn bằng trời, cũng không dám phản bội thiên ngục ma đình, còn xin đại nhân rộng lượng tha thứ, đừng so đo với tiểu nhân vật chúng ta. Đại nhân tuyệt đối đừng hiểu lầm. Một ít võ giả càng sợ tới mức hai đầu gối mềm nhũng. Phốc quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Một lũ khốn kiếp không có cốt khí, Lý Trường Lẫm tức giận đến mức khuôn mặt già nua xanh mét, trong lòng càng thêm bi thương. Nơi xa, các tu sĩ thiên ngục ma đình kia đều cười phá lên, vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Đợi lát nữa lại tính sổ với các ngươi. Nam tử cao lớn mặt trọng giáp hừ lạnh. Lấy thân phận của hắn, cũng lười đi thu thập các võ giả không đáng để vào mắt này. Xong rồi. Các võ giả quỳ ở trên mặt đất kia đều mất hồn mất vía, mà võ giả khác chưa từng quỳ xuống, trong lòng ngoài kinh sợ, ánh mắt đều theo bản năng nhìn về phía Tô Dịch nơi xa. Ai cũng rõ, một lần này bọn họ có thể sống sót hay không, phải xem Tô Dịch có thể thắng hay không. Mã Hộ Pháp đến rồi. Trận doanh thiên ngục ma đình xôn xao một phen. Ở trong tầm nhìn của bọn họ, một ông lão bóng người gầy, đầy mặt nếp nhăn, từ trong vết nứt thật lớn kia ngang trời lướt ra. Toàn thân ma khí hừng hực, uy thế đáng sợ. Chính là Mã Thành Không. Liễu Doanh, khi nhìn thấy nữ tử kiều diễm Tô Dịch sách trong tay, con người nâu vàng kia của Mã Thành Không cũng chợt co lại, hiểu ra. Trách không được vật nhỏ họ Tô này dám đến gọi nhịp, đây là mang theo con tin đến đây. Mà trong thời gian kế tiếp, trong vết nứt trong lòng đất kia lao ra một rồi lại một nhân vật hộ pháp của thiên ngục ma đình. Không khí nơi đây cũng càng lúc càng áp lực cùng sát khí lạnh lẽo. Đến cuối cùng, khi đồ Bạch Chấn xuất hiện, toàn bộ ánh mắt của cường giả thiên ngục ma đình đều đồng loạt hội tụ qua, vẻ mặt đều trở nên trang nghiêm nghiêm túc. Chương 1349, Ma sát lược thiên, 2, mà tâm thần một đám võ giả bọn Lý Trường Lẫm đều run rẩy. Đồ Bạch Chấn mặc áo bào đen, bóng người cao lớn ngang tàn. Hắn vừa xuất hiện, khí tức thuộc về đại tu sĩ hóa linh cảnh liền khuếch tán ra, che cả bầu trời. Xa không phải khí tức người khác ở đây có thể so sánh, bọn Lý Trường Lẫm đều là võ giả phàm tục, đối mặt Đồ Bạch Chấn tồn tại bực này, quả thực không khác gì con kiến gặp được thần long trên trời. Chỉ có ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía trên vai Đồ Bạch Chấn. Một đứa bé mới cao khoảng một thước, mặc đạo bào màu máu đứng ở nơi đó, một đôi mắt màu đỏ tươi, lạnh nhạt, tàn khốc, khuôn mặt ngây thơ vô tà, lộ ra khí chất quỷ dị yêu tà. Khi chú ý tới ánh mắt Tô Dịch, đứa bé mỉm cười, trong con mắt đỏ tươi như máu nổi lên nét nghiền ngẫm. Thì ra là một ma anh, Tô Dịch khẽ nhíu mày. Ma anh, một loại quái thai trời sinh là ma, kế thừa tiên thiên ma huyết, là ma duệ thật sự. Ở trong thế lực ma đạo, muốn bồi dưỡng một ma anh cường đại, cần ở sau khi ma anh sinh ra, ngay lập tức lau đi ý thức bản năng của nó. Đồng thời phong ấn ở trong thức hải của nó, lực lượng ý chí thuộc về lão ma đầu. Lực lượng ý chí của lão ma đầu càng mạnh, tiềm năng cùng lực lượng cuộc khởi của ma anh trên đại đạo càng khủng bố. Nói từ khía cạnh nào đó, ma anh loại vật sống này, từ một khắc đó sinh ra, đã định sẵn sẽ trở thành một phân thân của lão ma đầu nào đó. Bằng vào lực lượng ý chí, lợi dụng huyết mạch cùng thiên phú của ma anh, do đó thực hiện lột xác kinh người trên đại đạo. Tiểu nghiệp chướng này thức hải phong ấn lực lượng ý chí, cũng không biết là lão ma đầu cảnh giới cỡ nào để lại. Tô Dịch chợt cảm thấy hứng thú. Nơi xa, Đồ Bạch Chấn đứng trên không trung, vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng, Tô Dịch, ta từng nghe sở trưởng lão nói về ngươi, lại không ngờ, ngươi sẽ nhanh như vậy đi tìm cái chết. Thanh âm lạnh như băng, vang vọng trong thiên địa. Hắn nhìn chằm chằm Liễu Doanh trong tay Tô Dịch, nhíu mày nói, chẳng qua, ta có thể cho ngươi một cơ hội, thả Liễu Doanh, hôm nay ta có thể làm chủ, tha cho ngươi không chết. Liễu Doanh là em gái trưởng môn Thiên Ngục Ma Đình, tu vi tuy chỉ tụ tinh cảnh, nhưng thân phận lại cực tôn quý. Điều này làm Đồ Bạch Chấn cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Nhưng không chờ Tô Dịch mở miệng, mà anh đặt chân ở trên vai Đồ Bạch Chấn đã khinh thường, nói, sống chết của một tiểu tiện nhân mà thôi. Nào cần để ý tới. Chớ nói lời thừa nữa, nhanh đi giết tiểu gia hỏa kia. Đúng rồi, các võ giả như con kiến chỗ xa, cũng không thể buông tha một ai. Hắn nhìn như nhỏ tuổi, nhưng thanh âm lại già nua khàn khàn, quỷ dị khiếp người. Mọi người đều không rét mà run. Dù là các tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình kia cũng toàn thân mất tự nhiên. Cái này, vẻ mặt Đồ Bạch Chấn do dự. Chưa nhìn ra sao, tiểu gia hỏa này có tu vi tụ tinh cảnh hậu kỳ, sở dĩ dám kiêu ngạo như thế, chính bởi vì mạng của tiểu tiện nhân kia nắm ở trong tay hắn. Mà anh chậm rãi nói. Nhưng ngay lúc này, Tô Dịch đột nhiên nâng tay ném, vứt Liễu Doanh đến trên mặt đất bên cạnh. Sau đó, hắn giọng điệu tùy ý nói, Tô Mỗ muốn giết các ngươi, còn không thèm dùng mạng một nữ nhân để uy hiếp. Toàn trường kinh ngạc. Gã này điên rồi. Cường giả Thiên Ngục Ma Đình đều kinh ngạc. Tô Đế Sư hắn, một đám võ giả bọn Lý Trường Lẫm cũng ngẩn ra, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Có con tin trong tay, còn có thể khiến Thiên Ngục Ma Đình ném chuột sợ vỡ đồ, không dám làm bậy. Nhưng nếu đánh mất con tin, các tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình kia nào còn có thể ẩn nhẫn giống như bây giờ? Đồ Bạch Chấn cũng ngẩn ra một phen, sau đó nhìn không được cười to, nói, sở trưởng lão từng nói, Tô Dịch ngươi tu vi tuy yếu, nhưng ngạo cốt ngút trời, chiến lực nghịch thiên. Ta lúc ban đầu còn chưa tin, bây giờ xem ra, quả nhiên như thế. Mà anh như có hứng thú nói, hắn rất lợi hại, Đồ Bạch Chấn gật đầu nói, không dối thánh anh đại nhân, theo sở trưởng lão nói, kẻ này lúc ở Đại Hà Quốc, lấy tu vi tụ tinh cảnh, đã có thể chém giết tu sĩ hóa linh cảnh trên Thương Thanh đại lục này, có thể nói kỳ tài nghịch thiên trong thế hệ trẻ. Thậm chí, sở trưởng lão cũng từng chịu đau khổ ở trong tay hắn. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều chấn động. Vô luận là các tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình kia, hay là võ giả bọn Lý Trường Lẫm, đều hít vào khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đều thay đổi, thì ra, Tô Dịch là có chuẩn bị mà đến. Hay! Mà anh vui sướng vỗ tay nói, mau, đi giết hắn. Ta muốn máu của hắn. Tô Dịch nghe vậy, cười cười, ánh mắt tỏa ra xung quanh, nói, vì sao không thấy sở tu? Hắn vẫn luôn chờ sở tu xuất hiện. Nhưng kỳ quái là, tên gian dối âm hiểm này lại vẫn chưa từng ló mặt. Nếu ngươi có thể sống sót, ta cam đoan nói cho ngươi sở trưởng lão ở nơi nào. Đồ Bạch Chấn nói đến đây, vung tay lên, kết trận. Trong khu vực phụ cận, tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình xung quanh sớm vận sức mà chờ, nghe vậy lập tức hành động, trên người đều có ma khí hừng hực toát ra, dựng lên ngút trời. Trong chớp mắt mà thôi, các tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình này khí tức giao dung hội tụ với nhau, hình thành một chiến trận nghiêm ngặt khủng bố. Ma sát lực thiên trận, chương 1350, hỗn động chấn thiên ấn, một trong các chiến trận mạnh nhất Thiên Ngục Ma Đình, khi ở chiến trường xung phong hãm trận, một đám ma tu khí mạch giống nhau, nối liền một thể, thường thường có thể phát huy ra uy năng khủng bố vô cùng. Tô Dịch thấy vậy, ở sâu trong ánh mắt lại nổi lên một tia khinh thường. Ma sát lực thiên trận. Bên trong do 18 vị tu sĩ tụ tinh cảnh làm trung tâm, ở giữa là 36 vị tu sĩ nguyên phủ cảnh, ngoài cùng là 72 vị tu sĩ ích cốc cảnh. Mỗi một tu sĩ tụ tinh cảnh, đều dung hợp lực lượng hai vị tu sĩ nguyên phủ cùng 4 vị ích cốc cảnh, như một chỉnh thể. Mà khí tức giữa 18 vị tu sĩ tụ tinh cảnh, cũng phù hợp lẫn nhau. Toàn bộ chiến trận như từng vòng xiềng xích đang xen, vây khốn nhiều tầng nơi Tô Dịch đặt chân. Giết! Đồ Bạch Chấn quát to. Thiên địa chấn động, ma sát ngút trời. Khi cả tòa chiến trận bắt đầu hành động, ma khí khủng bố trực tiếp giống như khói báo động cuồn cuộn, dựng lên ngút trời, che cả bầu trời. Trong mơ hồ, càng có tiếng thần ma gào rống, đàn quỷ rít gào truyền đi. Võ giả bọn Lý Trường Lẫm lại không khống chế được kinh hãi cùng áp lực trong lòng, tránh lui xa xa. Lực lượng chiến trận kia quá mức khủng bố, cho dù ở xa xa nhìn, đã làm bọn họ sợ vỡ mật. Căn bản không cần nghĩ, nếu bị liên lụy đến, lấy tu vi của bọn họ, nhất định hóa thành tro bụi. Đồ Bạch Chấn ánh mắt lạnh như điện, nhìn về phía Tô Dịch. Hắn trái lại muốn xem, Tô Dịch nên đối kháng như thế nào. Cần biết, ở giới tu hành, thuật bài binh bố trận, vốn chính là vì đối kháng hạng người tu vi cường đại. Mà ma sát lực thiên trận là một trong những chiến trận đỉnh cao nhất của Thiên Ngục Ma Đình. Một khi vận chuyển, đủ để đi áp chế tồn tại hóa linh cảnh. Giết! Giết! Giết! Tiếng rít gào rung trời vang lên, thiên địa biến sắc. Ma tu tạo thành ma sát lực thiên trận, thi triển bí pháp cùng bảo vật khác nhau, hình thành 18 dòng lũ lực lượng mênh mông cuồn cuộn, từ bốn phương tám hướng đánh giết về phía Tô Dịch. Mỗi một đòn, đều có uy lực khiến tồn tại hóa linh cảnh run sợ. Gà đất chó sành mà thôi. Mà lúc này, Tô Dịch lại khẽ lắc đầu. Bóng người hắn bỗng dưng bay lên, hai tay bỗng kết ra một chiến ấn huyền ảo khó lường, chỉ thấy ở trước người hắn, cơn mưa ánh sáng màu xanh lưu chuyển, âm dương đạo vận bành trướng, hội tụ thành một chưởng ấn đen trắng rõ ràng, chỉ to bằng cái quạt hương bồ, nhưng lại nở rộ ra một luồng khí tức hủy diệt kinh khủng vô cùng. Thái dương lực chí cương chí dương, khí tức thái âm chí nhu ở trong đó dây dưa va chạm, dẫn dắt ra dao động hủy diệt xoay tròn mãnh liệt. Theo chiến ấn hình thành, mười trượng hư không lấy Tô Dịch làm trung tâm như chợt sụp đổ, hình thành một vòng xoáy đại đạo thật lớn. Lốc xoáy một nửa là âm, một nửa là dương. Hai màu đen trắng kích động mãnh liệt trong đó. Hình thành một loại kỳ quan đẹp đẽ to lớn, khí tức hủy diệt kinh thế. Khi 18 dòng lũ lực lượng đến từ ma sát lực thiên trận kia lao tới, một chuỗi tiếng nổ kinh thiên động địa chợt vang vọng, cơn mưa ánh sáng mãnh liệt như thác nước. Lực lượng giống như cơn lốc tàn phá bừa bãi. Một màn cỡ đó, khiến Đồ Bạch Chấn cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Thật sự không ngờ, Tô Dịch nhân vật tụ tinh cảnh bực này, dám đi cứng rắn đối kháng. Mà ở nơi xa, võ giả bọn Lý Trường Lẫm đều nổ đom đóm mắt, bị tiếng va chạm của lực lượng khủng bố kia chấn động màng tai sắp nổ tung, thể xác và tinh thần run rẩy, sắp mềm nhũn ngã xuống đất. Tu vi của bọn họ, chung quy quá mức không chịu nổi. Chết rồi sao? Ánh mắt một đám ma tu tạo thành ma sát lực thiên trận nhìn chằm chằm nơi xa. Khi khói bụi lan tỏa, cơn mưa ánh sáng rút đi, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện. Chỉ thấy Tô Dịch đứng trên không trung, áo bào xanh tung bay, không tổn hao gì. Mà ở trước người hắn, chiến ấn huyền ảo khó lường xoay tròn, dẫn dắt lực lượng âm dương, hút hết lực lượng phân bố ở trong phạm vi mười trượng, không dư thừa một chút nào. Khí tức của chiến ấn thì càng thêm khủng bố. Cho người ta cảm giác, chiến ấn tròn trịa như quả cầu kia, giống như một cái hố đen tinh không, có thể cắn nuốt tất cả lực lượng trên thế gian này. Cái này, con ngươi tu sĩ thiên ngục ma định co lại, khó có thể tin. Một đòn của bọn họ, có thể đủ để trấn áp tồn tại hóa linh cảnh. Nhưng bây giờ, không những chưa thể thương tổn đến Tô Dịch mảy may, còn bị Tô Dịch lấy một loại thủ đoạn không thể tưởng tượng ngăn cản cùng cắn nuốt. Đây là đạo pháp cỡ nào, Đồ Bạch Chấn đột nhiên biến sắc, cũng bị một màn này kinh động. Trên vai hắn, con mắt màu đỏ tươi của Ma Anh lộ ra nét kinh ngạc, nói, đây là âm dương đạo vận, mà đạo pháp cỡ đó. Nghi là có thể cắn nuốt lực lượng của người khác để mình dùng. Khó lường nha. Hắn rất ngạc nhiên, cũng rất bất ngờ. Ông. Tô Dịch không để ý những điều này, hai tay mười ngón của hắn như thái cực luân chuyển, động tác như nước chảy mây trôi, một lần nữa ngưng kết ra một cái chiến ấn này lấy ngũ hành làm căn bản, bộc phát ra kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thần quan, tuần hoàn như một, viên mãn không kẽ hở, vừa xuất hiện, đã dung hợp cùng chiến ấn thứ nhất. Âm. Nhất thời, chiến ấn trước người Tô Dịch chợt hiện ra năm loại đạo quan, đang xen ở trong vòng xoáy lực lượng trong phạm vi 10 trượng quanh bóng người. Chương 1351, Hỗn động chấn thiên ấn 2, mà vòng xoáy lực lượng này giống như ngũ hành xoay tròn, cộng sinh với âm dương, uy năng cỡ đó, mạnh hơn lúc trước một mảng lớn. Chỉ ở xa xa nhìn, đã khiến các tu sĩ thiên ngục ma định này hơi thở cứng lại, ngửi được khí tức uy hiếp trí mạng. Giết! Đừng dừng tay! Đồ Bạch Chấn quát to, hắn cũng nhìn ra không ổn. Âm! Đại chiến bùng nổ, ma khí thổi quét không gian. Các loại đạo pháp cùng bí thuật, hóa thành dòng lũ rập trời rập đất phóng đi, như sóng triều ngập trời, một đợt sóng chưa yên, một đợt sóng lại dâng lên, chồng chất, sinh ra uy năng khủng bố vô cùng. Nhưng làm người ta giật mình là, bóng người Tô Dịch như đá ngầm dưới biển, mặc cho vạn dòng chảy cọ rửa đánh tới, vẫn còn nguy nga bất động, không thể bị lay động một chút nào. Ở khu vực 10 trượng quanh bóng người hắn, như một vòng xoáy hố đen, mang những tầng công kích kia ngăn cản cùng nuốt hết, mà chiến ấn trước người hắn thì càng thêm lấp lánh hừng hực, trực tiếp giống như một vầng mặt trời chiếu khắp núi sông, khí tức hủy diệt sinh ra khi chậm rãi xoay tròn kia, khiến trong lòng Đồ Bạch Chấn toát ra khí lạnh. Một đám ngu xuẩn, mau vận dụng pháp bảo. Mà anh quát to. Một đám ma tu thiên ngục ma đình nghe vậy nghe theo. Âm. Từng món bảo vật tràn đầy hào quang rực rỡ, lao đi ngang trời. Búa rìu câu xoa, đao thương kiếm kích, đạo ấn, bảo bình, rậm rạp, phóng ra lực lượng uy năng, một hơi bao trùm hết về phía Tô Dịch. Cũng ngay lúc này, Tô Dịch một tay nổi gió, một tay gọi sét, nhấn một cái lên đạo ấn trước người. Âm. Đạo ấn tròn trịa như quả cầu chợt nổ tung, mang theo vòng xoáy lực lượng phạm vi 10 trượng xung quanh cùng nhau khuếch tán đi bốn phương tám hướng. Nếu từ bầu trời quan sát, một cái chớp mắt này lấy Tô Dịch làm trung tâm, trực tiếp giống như có một làn sóng lấp lánh chói mắt, chợt thổi quét ra bốn phía. Nơi đi qua, phong lôi trống giận, âm dương lưu chuyển, cơn mưa ánh sáng ngũ hành bao phủ trời đất. Rắc! Rắc! Rắc! Tiếng tan vỡ dày đặc vang lên. Đầu tiên là các loại bảo vật rậm rạp dày đặc kia, như tờ giấy bị nghiền áp nổ tung, sụp đổ. Ngay sau đó, 18 vị tu sĩ tụ tinh cảnh, 36 vị tu sĩ nguyên phủ cảnh, 72 vị tu sĩ ít cốc cảnh tạo thành ma sát lực thiên trận kia, bóng người đều ầm ầm nổ tung, vỡ tan tành. Mưa máu giàn giụa, trời đất như luyện ngục tanh máu, bôi một tầng màu đỏ nhìn ghê người. Đây là Hỗn động trấn thiên ấn. Một môn bí thuật sát phạt chí cường truyền thừa đạo môn cổ xưa, lấy âm dương làm gốc, ngũ hành đan xen, phong lôi dẫn dắt. Động cái có thể đốt núi nấu biển, tiêu diệt tất cả yêu ma quỷ quái. Hơn nữa ở lúc đối kháng lực lượng ma đạo, càng có thể tạo được diệu dụng không thể tưởng tượng. Thiên địa đều yên tĩnh. Chỉ có sương mù máu đang tràn ngập bốc lên. Mọi người đều dại ra ở đó. Một đòn. Phá ma sát lực thiên trận, diệt sát 126 vị tu sĩ thiên ngục ma đình. Không ai sống sót. Uy năng khủng bố bẻ gãy nghiền nát, nghiền áp tất cả kia, rung động toàn trường. Trời, trời ơi, nơi cực xa, võ giả bọn Lý Trường Lẫm tất cả đều như bị dọa choáng váng, trợn mắt cứng lưỡi, bóng người giống như động kinh không ngừng run rẩy. Đánh vỡ đầu bọn họ cũng không ngờ, Tô Dịch sẽ mạnh đến mức như thế, phải biết rằng, lúc trước nhìn thấy Tô Dịch bị vây khốn nhiều tầng, đại đa số người trong bọn họ còn sinh ra hối hận, lo lắng bị Tô Dịch liên lụy đến, bàng hoàng không thôi. Càng có không ít võ giả, lúc ấy càng quỳ rạp xuống đất, cầu xin tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình tha thứ. Vì sao? Còn không phải bởi vì không coi trọng Tô Dịch, cho rằng hắn không thể xoay chuyển. Nhưng bây giờ, khi một màn bá đạo tanh máu này trình diễn, các võ giả này tất cả đều trợn tròn mắt. Sao có thể, Đồ Bạch Chấn thất thanh hô lên, khó có thể tin. Một đòn này khủng bố, khiến hắn vị đại tu sĩ hóa linh cảnh hậu kỳ này cũng bị dọa, thể xác và tinh thần phát lạnh, lông tóc dựng cả lên. Từ khi vượt biên mà đến, Thiên Ngục Ma Đình bọn họ thổi quét thiên hạ Đại Chu, nơi đi qua, không thể ngăn cản. Nhưng bây giờ, cường giả dưới trướng bọn họ thiếu chút nữa bị quét sạch. Tổn thất này không thể nghi ngờ quá thê thảm nặng nề. Lực lượng bực này, đủ có thể quét ngang tất cả nhân vật hóa linh cảnh, trên khuôn mặt nhỏ ngây thơ vô tà kia của Ma Anh cũng lộ ra nét ngưng trọng, đôi mắt màu đỏ tươi không ngừng đánh giá Tô Dịch, như một lần nữa nhận thức đối phương. Ngươi xem, như vậy không phải bớt việc hơn nhiều rồi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Đồ Bạch Chấn, vẻ mặt bình thản, như nói về một việc bé nhỏ không đáng kể. Mà khi bị ánh mắt hắn nhìn thẳng vào, lại khiến Đồ Bạch Chấn tu sĩ hóa linh cảnh bực này cả người run rẩy, biến sắc hẳn. Hắn bây giờ cuối cùng đã biết, chỗ dựa của Tô Dịch căn bản không phải khống chế Liễu Doanh làm con tin, mà là lực lượng của bản thân Tô Dịch, đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Thánh Anh đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đồ Bạch Chấn nhịn không được hỏi. Mà anh nhíu nhíu mày, đột nhiên nhếch miệng cười lên, nói, ta chỉ là đứa nhỏ, ngươi sao có thể hỏi ta làm sao bây giờ? Đồ Bạch Chấn, Ma Anh bước lên không trung, nói, đừng hoảng, ngươi đi đối phó hắn, có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm là được. Đồ Bạch Chấn hít sâu một hơi, gật gật đầu. Chương 1352, Hư Vô Chi Ngục, 1, lên. Đồ Bạch Chấn quát to một tiếng, lấy ra một cây trường thương màu máu, tu vi cả người thuộc về hóa linh cảnh hậu kỳ kia, cũng ở trong một chớp mắt này vận chuyển tới cực hạn. Giết! Hắn xé gió lao đến, huyết thương như tia chớp, đâm về phía Tô Dịch. Ầm! Bóng thương trùng trùng, huyết sắc ngập trời. Một đòn cỡ đó, rõ ràng không hề giữ lại, sắc bén bá đạo đến mức tận cùng, dù đổi làm nhân vật cùng cảnh giới, sợ cũng không dám trực diện mũi nhọn của nó. Nhưng đối mặt một đòn bực này, bóng người Tô Dịch chưa động, vươn tay điểm một cái. Ầm! Trường thương màu máu ở ba thước trước người Tô Dịch, tự như bị cây chù y khổng lồ của thiên thần đập trúng, chợt từ giữa gãy thành hai đoạn. Không ổn, một màn khủng bố này, dọa Đồ Bạch Chấn tu sĩ hóa linh cảnh hậu kỳ bực này sợ mất vía, không chút do dự ngay lập tức muốn bước ra mà lui, đồng thời trong miệng hô to, Thánh Anh đại nhân cứu, lời còn chưa nói xong, một đạo kiếm khí bỗng dưng hiện ra, chém rụng đầu hắn. Sắp chết, ánh mắt Đồ Bạch Chấn cũng nhìn chằm chằm Ma Anh nơi xa, trên mặt tràn ngập khó hiểu. Xung quanh đều yên tĩnh. Võ giả bọn Lý Trường Lẫm đều dại ra ở đó, hoàn toàn ngây dại. Một vị linh đạo đại tu sĩ cường đại đến mức không thể tưởng tượng, cứ như vậy bị giết rồi. Mà anh thấy vậy, thì biểu môi, nhìn cái đầu Đồ Bạch Chấn lăn dưới đất, khẽ thở dài, nhìn ta làm cái gì, ta sao có thể ngờ được ngươi sẽ không chịu nổi như vậy, huống chi, ta chỉ nói bảo ngươi yên tâm ra tay, cũng không nói cam đoan ngươi sẽ không chết. Gió lạnh thấu xương thổi qua trong trời đất, lại thổi không tan mùi máu tanh đậm đặc gây mũi ở đây. Mặt đất tràn đầy vết thương, thi hài thịt nát trải rộng, không thiếu mảnh vỡ bảo vật phân tán đầy đất. Ánh mắt những võ giả kia nhìn một bóng người tuấn tú kia nơi xa đứng trên hư không, dại ra ở đó, rung động không tiếng động. Một đòn, phá ma sát lược thiên trận, 126 cường giả Thiên Ngục Ma Đình không ai sống sót. Điều này vốn mang tới cho mọi người sự rung động thật lớn, mà khi nhìn thấy ở dưới tay Tô Dịch, Đồ Bạch Chấn đại tu sĩ hóa linh cảnh bực này, cũng không chịu nổi một đòn như cỏ rác, mọi người đã chấn động nói không ra lời. Mới ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Tô Đế Sư lúc trước đã mạnh đến mức như thế. Hắn ở cảnh nội đại hạ, lại trải qua kỳ ngộ cùng lột xác như thế nào? Tư nhân như đuốc, chiếu sáng Đại Chu. Lý Trường Lẫm thì thào, kích động đến mức khóe môi run rẩy, cảm giác cỡ đó, như trong bóng đêm nhìn thấy một chùm ánh sáng mỏng manh kia, lại ở cuối cùng như kỳ tích cắt qua bầu trời, chiếu sáng thế giới. Các võ giả này nghĩ như thế nào, Tô Dịch từ đầu đến cuối không để ý, hắn nhìn Ma Anh nơi xa, như có chút suy nghĩ nói, ngươi tự như, không sợ hãi một chút nào. Lại thấy Ma Anh thu liễm khí tức toàn thân, sửa sang lại trang phục, sau đó ở dưới ánh mắt kinh ngạc giật mình của mọi người, quỳ gối trên hư không. Ma Anh ngẩng lên khuôn mặt nhỏ ngây thơ vô tà, tội nghiệp nói, đại nhân, ta còn chỉ là đứa trẻ con trải đời chưa sâu, ngài có thể phát chút từ bi, tha thứ ta một lần hay không? Thanh âm vốn già nua khàn khàn đó của hắn biến thành giọng kẹo sữa, con mắt màu đỏ tươi cũng theo đó biến thành đen nhánh tinh thuần, tràn ngập bất lực, nhỏ yếu, đáng thương. Mọi người ngơ ngẩn, đây là tình huống gì? Tô Dịch tự cười mà không cười nói, trẻ con. Ma Anh chớp đôi mắt to, rụt rè nói, đại nhân, lấy năng lực của ngài, hẳn không thể nhìn không ra, ta từ khi sinh ra đến bây giờ, mới chỉ 3 tháng thời gian mà thôi, vừa tỉnh lại, đã bị những kẻ tán tận thiên lương, cùng hung cực ác kia cung cấp nuôi dưỡng ở đó, đây vẫn là lần đầu tiên ta xuất hiện ở bên ngoài. Dừng một chút, Ma Anh cúi đầu, thanh âm mỏng manh nói, đáng thương ta đến nay không biết cha mẹ là ai, lẻ loi hiu quạnh một mình, nếu là đại nhân không chê bỏ, ta nguyện nhận đại nhân làm cha. Tất cả mọi người đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, hoàn toàn ngây dại. Ma Anh này trước đó quỷ dị yêu tà cỡ nào, ngay cả đại tu sĩ hóa linh cảnh cũng rất cung kính đối với hắn, nói gì nghe nấy. Nhưng bây giờ, quả thực như hoàn toàn biến thành một người khác, Tô Dịch vẻ mặt bình thản, lại như thấy lạ mà không còn lạ nữa, lạnh nhạt nói, cho ngươi một cơ hội, dâng ra ma huyết bổn nguyên trong cơ thể ngươi, ta tha cho ngươi không chết. Ma Anh quỳ ở trên hư không rung bắn cả người, đau thương nói, đại nhân, nếu như vậy, ta thực sự sẽ chết. Tiểu nghiệp chướng, thực cho rằng ta không biết chi tiết của Ma Anh. Tô Dịch cười khẩy. Khi nói chuyện, tay áo bào hắn phồng lên, tay phải dựng ngón tay như kiếm, cách không chém tới. Vù, ngoài trăm trượng, một đạo kiếm khí bỗng dưng chém xuống, rực rỡ như cầu vồng, ánh sáng ngút trời. Ma Anh vốn quỳ gối nơi đó bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, bỗng dưng chợt lóe, nguy hiểm vừa suýt soát tránh đi một kiếm này, dừng chân bên trái cách hơn 10 trượng. Họ Tô, bổn tọa đã đủ nhẫn nhịn, ngươi thật muốn không thuận theo không buông tha. Ma Anh mở miệng, thanh âm một lần nữa trở nên già nua khàn khàn, đôi mắt tinh thuần biến thành đỏ sẫm như máu, đạo bào màu máu trên người hắn phồng lên, khuôn mặt nhỏ ngây thơ vô tà tràn đầy hung ác yêu tà quỷ dị. Chương 1353, Hư Vô Chi Ngục, 2, âm. Cùng lúc đó, ở trên người hắn có khí tức hung lệ khủng bố vô cùng, từ trên bóng người cao khoảng 1 thước đó của hắn khuếch tán ra, hư không phụ cận chợt hỗn loạn, nhuộm lên một tầng ma khí màu đỏ tươi khiếp người. Giờ khắc này, Ma Anh giống như ma vương từ trong địa ngục đi ra, khí diễm ngập trời. Ta nói, giao ra ma huyết bổn nguyên, ta tha cho ngươi không chết, Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Ngươi nghĩ cũng thật hay. Ma Anh lộ vẻ mặt châm chọc. Âm. Tô Dịch đạp bước trên không, lại lần nữa ra tay, một dải kiếm khí như tinh hà mênh mông thổi quét, khí thế hùng hồn. Đến tu vi bực này của hắn, tùy tay một đòn, đã tràn đầy đạo vận, hiển lộ hết tinh túy trình độ kiếm đạo, uy năng cỡ đó, đủ có thể thoải mái tiêu diệt nhân vật hóa linh cảnh. Như Đồ Bạch Chấn lúc trước, là bị tiêu diệt như vậy. Ma Anh như bị chọc giận, nói, hừ, thực cho rằng bổn tọa sợ ngươi hay sao, hắn chợt nâng tay. Một thanh kiếm nhỏ màu máu dài 3 tấc lướt qua không trung, trong tiếng kiếm ngân vang len keng, vô số khô lâu màu máu thiêu đốt ngọn lửa màu đen hiện lên, hội tụ ở trong kiếm khí màu máu, tàn phá bầu trời. Âm. Va chạm kinh thiên động địa vang vọng. Mắt thường có thể thấy được, một kiếm đủ để thoải mái chém giết hóa linh cảnh kia của Tô Dịch. Vậy mà bị dễ dàng hóa giải, mà một đạo kiếm khí màu máu kia, thì chém ngang trời về phía Tô Dịch. Một cái chớp mắt đó, trực tiếp như có vô số khô lâu màu máu bao phủ tới, rập trời rập đất, thanh thế khủng bố vô cùng. Thì ra Ma Anh này đã dung hợp một bộ phận lực lượng ý chí phong ấn trong thức hải, xem uy năng này, một luồng lực lượng ý chí đó hẳn là đến từ một vị nhân vật hoàn cảnh, Tô Dịch thầm nghĩ. Khi suy nghĩ, động tác của hắn cũng không chậm. Keng. Tiếng kiếm ngân réo rắc trào dân vang vọng, Huyền Ngô kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm quét ngang ra. Âm âm, khô lâu màu máu đầy trời nổ tung. Trong cơn mưa ánh sáng bắn tung tóe, Tô Dịch bước ra một bước, đã đến trước người Ma Anh, vùng kiếm chém xuống. Tốc độ cực nhanh, như tốn phong tia chớp. Tô Dịch không khinh thường Ma Anh này. Hắn rất rõ, lực lượng cùng ý thức tiểu ma chướng trước mắt này hôm nay có được. Đều bị một luồng lực lượng ý chí thuộc về nhân vật hoàn cảnh kia trong thức hải của nó khống chế, đổi lại mà nói, bí pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu tiểu ma chướng này nắm giữ, xa không phải tầm thường có thể so sánh. Cho nên, Tô Dịch khi ra tay, trực tiếp vận dụng toàn lực. Đi! Khuôn mặt nhỏ của ma anh tràn đầy sát khí lạnh lẽo, thao túng huyết kiếm, cứng đối cứng với Tô Dịch. Đại chiến bùng nổ. Chỉ thấy Tô Dịch áo bào xanh phần phật, giống như kiếm tiên, kiếm khí của hắn khi thì đại khí mênh mông, khi thì nhanh như điện, khi thì mờ mịt kỳ ảo, khi thì hùng hồn trầm ngưng, âm dương, phong lôi, ngũ hành ba loại tuyệt phẩm đạo vận này, bị hắn lấy trình độ kiếm đạo như đoạt hết tạo hóa suy diễn ra, uy năng tràn ra, cũng đạt tới trình độ nghe rợn cả người. Lúc này, dù bảo nữ kiếm tu thanh sương linh tướng cảnh đến từ thiên huyền giới kia ở đây, cũng nhất định sẽ bị vững vàng áp chế một bậc. Nhưng ma anh này cực không tầm thường, nhìn như cực kỳ nhỏ tuổi, lực lượng có được lại mạnh đến thái quá, kiếm đạo của hắn chưa thể nói là khủng bố bao nhiêu, nhưng vận chuyển đối với lực lượng đạt tới trình độ vượt quá tưởng tượng. Đặc biệt ở chỗ hắn vốn là ma duệ trời sinh, trong cơ thể chảy xuôi, linh ma kim huyết, một thân lực lượng hùng hậu, hoàn toàn không kém gì nhân vật cấp bậc hóa linh cảnh đại viên mãn. Như quái thai bực này, căn bản không thể dùng tu vi cảnh giới cao thấp để cân nhắc, hơn nữa, mà anh tinh thông các loại bí thuật ma đạo uy năng to lớn, như là phân thân hóa ảnh, miệng phun lửa ma, chưởng trung ma vực, khí dẫn huyền lôi vân vân. Không cái nào không phải truyền thừa bí thuật lực lượng sát phạt kinh thế. Đổi làm tu sĩ hóa linh cảnh khác trên đời này, sợ là sớm bị ma anh thoải mái tiêu diệt. Đó là các yêu nghiệt cổ đại đặt chân hóa linh cảnh kia, so với ma anh bản lĩnh cũng kém một bậc, ở trong đối thủ Tô Dịch tu hành tới nay gặp được, chiến lực của ma anh này, có thể xưng là số một số hai. Âm âm. Chỉ thấy trong thiên địa, kiếm khí tung hoành, ma diễm tàn phá. Núi sông to như vậy, cũng bị dòng lũ lực lượng khủng bố bao phủ. Xa xa nhìn một màn này, võ giả bọn Lý Trường Lẫm thể xác và tinh thần đều run rẩy. Giống như nhìn thấy một vị tiên nhân trên trời, đang chém giết tranh phong với ma vương trong U Minh luyện ngục, chiến lực cấp bậc đó, xa không phải bọn họ những hạng người phàm tục này có thể tưởng tượng, như trận chiến tiên ma trong lời đồn. Gã này đã không phải yêu nghiệt từ cổ đại thức tỉnh, cũng không phải kẻ đoạt xá, nhưng hắn sao có thể nắm giữ kiếm đạo khủng bố như thế? Trong đối chiến, vẻ mặt ma anh sát khí lạnh lẽo như cũ, trong lòng thì lật sông nghiêng biển, Tô Dịch triển lộ ra đạo hạnh cùng thủ đoạn. Làm nhận biết của ma anh cũng thiếu chút nữa bị đảo điên, không thể tưởng tượng, đây là nhân vật tụ tinh cảnh trên con đường nguyên đạo có thể có được. Kẻ này tất nhiên rất có lai lịch, xa không phải đám dân bản xứ trên Thương Thanh đại lục này có thể so sánh, truyền thừa cùng thủ đoạn chiến đấu của hắn, dù là nhân vật hoàn cảnh bình thường, cũng căn bản không dạy được. Chương 1354, lần đầu tiên kiếp trước kiếp này, một, ma anh càng đánh càng kinh hãi, cần biết. Ý thức của bản thân hắn đến từ một đạo lực lượng ý chí của nhân vật hoàn cảnh, tự nhiên rõ, có thể ở trong tụ tinh cảnh, đã có được chiến lực nghịch thiên bực này, là chuyện không thể tưởng tượng cỡ nào. Mà loại người này, nhất định không có khả năng tùy tùy tiện tiện toát ra. Đổi lại mà nói, mà anh vô cùng hoài nghi, Tô Dịch có lai lịch không ai biết. Âm. Chợt, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, mà anh bị một kiếm chém tới trước mặt hung hăng đánh bay đi. Khổ sở thiếu chút nữa ho ra máu, lực lượng của ngươi, chung quy chưa thật sự dung hợp, cảnh giới không vững, tiếp tục như vậy, không quá 10 chớp mắt, chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Cách đó không xa, Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, ta khuyên ngươi thừa dịp bây giờ, tốt nhất vận dụng toàn bộ năng lực, nếu không, ngươi sợ là không có cơ hội nữa. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn xuất kiếm như điện, trong chớp mắt mà thôi, kiếm khí như cuồng phong mưa rào trút xuống dày đặc. Đầy trời đều là kiếm khí, chiếu sáng giữa sơn hà, vậy như ngươi mong muốn. Mà anh hít sâu một hơi, trên khuôn mặt nhỏ như ngây thơ vô tà hiện lên một mảng hung dữ. Ở trong miệng hắn, có âm tiết tối nghĩa cổ quái vang lên. Ngay sau đó, một thanh huyết kiếm do hắn thao túng kia từng chút một trở nên hư ảo mơ hồ, đến cuối cùng, bỗng biến mất không thấy nữa, nhưng cùng lúc đó, lại có một luồng khí tức hủy diệt kinh khủng vô cùng khuếch tán ở trên hư không, nơi đi qua. Những kiếm khí kia Tô Dịch chém ra, như gặp phải ngăn cản vô hình, không thể tiến thêm nữa. Hứ! Đôi mắt thâm thúy của Tô Dịch hơi ngưng trọng, không gian bí thuật. Ngay lúc này, trong miệng ma anh phát ra một tiếng kêu bén nhọn, hư vô chi ngục, đốt. Giống như đất bằng nổ tiếng sấm, trời đất chợt rung lên, chỉ thấy lấy ma anh làm trung tâm, hư không chợt nhấc lên dao động kịch liệt, như mặt biển mãnh liệt. Âm âm! Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, vô số kiếm khí hư ảo vô hình, giống như sóng dữ thổi quét nổi lên, từ bốn phương tám hướng bổ về phía Tô Dịch. Kiếm khí vô hình, nhưng khi phát động, cho người ta cảm giác, lại giống như đảo loạn nghiền nát mảng không gian đó, làm trời đất điên đảo, âm dương nghịch loạn. Đây là lực lượng cỡ nào? Đám người Lý Trường Lẫm đều trợn to mắt, ở trong tầm nhìn của bọn họ, mảng thiên địa kia chỗ Tô Dịch tự như đang sụp đổ cùng Điêu Linh, bị lực lượng vô hình mãnh liệt khủng bố đè ép, đánh vào, chấn động tan vỡ. Một màn cỡ đó, không thể tưởng tượng đến mức tận cùng, cũng đáng sợ đến cực hạn. Quả nhiên là không gian chi lực. Tô Dịch ngoài sự giật mình, lại lộ ra một tia khinh thường. Bốn phương tám hướng, sóng triều không gian sụp đổ vô hình, đồng loạt áp bách về phía Tô Dịch, cho người ta cảm giác, tựa như mảng bầu trời kia đang tan vỡ cùng Điêu Linh. Đó là dòng lũ kiếm khí vô hình vô chất, do không gian bí thuật suy diễn ra, mênh mông cuồn cuộn, khủng bố vô cùng. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, bí thuật vận chuyển không gian chi lực bực này, lại sơ hở chồng chất. Bóng người hắn sừng sững tại chỗ bất động. Keng. Huyền Ngô kiếm ở trong tiếng kiếm ngân vang réo rắc, lấy áo nghĩa đại ngũ hành trấn vực kiếm chém ra. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Một rồi lại một ngọn núi kiếm nguy nga đội đất mọc lên, ở trên không xây dựng thành ngũ hành chi trận. Canh kim, thanh mộc, nhâm thủy, bính hỏa, mậu thổ năm loại thần quang, từ trên năm ngọn núi kiếm toát ra, quán thông trời đất núi sông. Vẹn vẹn một kiếm, diễn hóa ngũ hành kiếm sơn, một uy thế to lớn như trấn áp chư thiên, giam cầm một vực theo đó tràn ngập ra. Cái gì gọi là đại ngũ hành trấn vực kiếm? Lực lượng lấy ngũ hành đại đạo làm gốc, có thể trấn tất cả hư không giới vực, cái tên trấn vực, liền bởi vậy mà có. Ngay cả vực giới cũng có thể trấn áp, huống chi là một loại không gian bí thuật có thể ngăn cản. Chỉ thấy, dòng lũ kiếm khí không gian mênh mông cuồn cuộn, ở dưới năm ngọn núi kiếm nguy nga, chợt lâm vào trong ngưng trệ, tựa như đàn rắn tán loạn, bị ngọn núi trấn áp giam cầm. Mặc cho dãy dùa, cũng không thể nhúc nhích. Mà từ nơi xa nhìn lại, một mảng bầu trời đang rách nát Điêu Linh kia, ở dưới năm ngọn núi kiếm đột ngột im lặng, đây là một hình ảnh quỷ dị yên lặng. Không tốt. Nơi xa, ma anh sợ hãi biến sắc. Cùng lúc đó, Tô Dịch xoay lưỡi kiếm trong tay, ép xuống. Năm ngọn núi kiếm nguy nga theo đó treo ngược, hung hăng trấn áp xuống. Âm âm âm. Trong tiếng nổ tung như sấm rền, dòng lũ không gian kiếm khí do ma anh thi triển bị hung hăng nghiền nát, mài mòn hủy diệt, yếu ớt như tờ giấy. Mà năm ngọn núi kiếm như thế không giảm, hướng tới ma anh trấn áp xuống. Vù, ma anh không chút do dự tiến hành né tránh, bóng người nó hóa thành một luồng ánh sáng màu máu, nhanh chóng như tia chớp hào quang. Nhưng theo năm ngọn núi kiếm nổ vang vận chuyển, tựa như ngũ hành luân chuyển, khi năm loại đại đạo áo nghĩa cùng nhau chuyển động, dẫn dắt ra một luồng lực lượng dẫn dắt xé rách vô cùng kinh người, nhất thời, ma anh biến thành ánh sáng màu máu, như rơi vào trong vòng xoáy ngũ hành dẫn dắt kiềm chế, mặc cho hắn xê dịch né tránh như thế nào, lực lượng dẫn dắt xé rách khủng bố kia lôi kéo chặt chẽ bóng người hắn. Đáng chết, đây là kiếm đạo cỡ nào? Ma anh kinh ngạc giận dữ đang xen. Chương 1355, lần đầu tiên kiếp trước kiếp này, hai, lấy một bộ phận ý thức cấp bậc hoàn cảnh đó của hắn, cũng bị uy năng thần diệu một kiếm này tràn ngập kinh động. Âm, năm ngọn núi kiếm từ trên trời giáng xuống, nguy nga vô lượng. Khí tức nguy hiểm như thấu xương, làm ma anh khuôn mặt vặn vẹo, trợn mắt muốn nứt, trong miệng phát ra một tiếng rít khàn cả giọng, phần linh chi nhận. Ở đỉnh đầu ma anh, đột nhiên lao ra một lưỡi đao lửa như hư ảo. Lưỡi đao bảy tấc, nhọn hoắt trong suốt, thiêu đốt lửa thần trong suốt tinh thuần. Khi lưỡi đao xuất hiện, một luồng khí tức khủng bố kinh khủng đến mức làm trời đất rung rẩy, theo đó khuếch tán ra. Phốc phốc, võ giả bọn Lý Trường Lẫm xem chiến đấu ở xa hoàn toàn như nhũn ra, mềm gục dưới đất, sắc mặt trắng bệch, có cảm giác tuyệt vọng như hít thở không thông. Lực lượng cỡ đó quá mức cường đại. Cho dù cách nhau cực xa, cũng làm thể xác và tinh thần bọn họ hoàn toàn bị áp chế. Âm. Một tiếng nổ vang vọng, lưỡi đao bảy tấc thiêu đốt ngọn lửa trong suốt dựng lên ngút trời, từ chân năm ngọn núi kiếm xỏ xuyên đến phần đỉnh, một đường như đao cắt đậu phụ. Khi lưỡi đao bảy tấc lao lên không trung, năm ngọn núi kiếm chợt rung lên, sau đó âm âm sụp đổ vỡ nát, tán loạn biến mất. Trong một đòn, giúp ma anh hóa nguy thành an. Một màn bẻ gãy nghiền nát đó, khiến Tô Dịch nơi xa không khỏi khẽ nhíu mày, thế này đã tính lấy lực lượng ý chí hoàn cảnh trong thức hải bắt đầu liều mạng rồi. Tuy một đòn này đã hóa giải đại ngũ hành trấn vực kiếm của hắn, nhưng không thể không nói, biểu hiện của ma anh, làm Tô Dịch có một chút thất vọng như vậy. Nơi xa, ma anh sắc mặt tái nhợt ảm đạm, dồn dập thở dốc, đuôi lông mày khóe mắt toát ra mồ hôi, thân thể cao khoảng một thước cũng không ngăn được run rẩy. Không thể nghi ngờ, phần thần chi nhận này, khiến hắn tiêu hao thật lớn. Nhưng mà anh không để ý những thứ này, đôi mắt lạnh lùng màu đỏ tươi của hắn nhìn chằm chằm Tô Dịch nơi xa, khuôn mặt nhỏ tràn đầy dữ tợn cùng âm trầm, giọng khàn khàn nói, họ Tô, ngươi phá hỏng việc lớn của ta, phải chết, thanh âm như sấm sét chói tai, lộ ra nổi giận cùng hận ý, keng. Theo thanh âm, lưỡi đao bảy tấc kia lóe lên ngang trời, chém về phía Tô Dịch. Trời đất rung rẩy hỗn loạn. Một khí tức khủng bố thuộc về cấp bậc hoàng đạo, theo một lưỡi đao bảy tấc này khuếch tán ra. Mắt thường có thể thấy được, nơi một lưỡi đao này đi qua, hư không như tấm vải bị xé rách ra một khe hở thẳng tắp hẹp dài. Sắc bén vô cùng, thật sự giống như có thể đục thủng nhân gian vạn tượng này, lực lượng thuộc về cấp bậc hoàng cảnh cỡ đó, đừng nói là tu sĩ hóa linh cảnh, dù là linh tướng cảnh ở đây, cũng khó ngăn cản một đòn bực này. Tô Dịch chưa cứng rắn ngăn cản. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Sớm từ lúc ở Tu Di Tiên Đảo đối chiến với chín vị yêu nghiệt cổ đại bọn Hoàng Thiếu Du, Tô Dịch đã từng trải qua tình cảnh hung hiểm như vậy. Xét đến cùng, giống như chiến đấu bực này, chung quy là con bài chưa lật mạnh hay yếu mà thôi, cho nên, khi nhìn thấy lưỡi đao bảy tấc này đánh tới, Tô Dịch ngay lập tức xuất kiếm. Vù! Huyền Ngô kiếm giơ lên, thân kiếm kỳ ảo tối đen như bầu trời đêm. Mang theo một mảng khí tức dao động đến từ cửu ngục kiếm, bị Tô Dịch nhẹ nhàng bâng quơ chém ra. Keng. Lưỡi đao bảy tấc va chạm tranh phong với Huyền Ngô kiếm, một luồng lực lượng dao động như hủy diệt từ giữa hai bên khuếch tán ra, nơi đi qua, hư không hỗn loạn, luồng khí bùng nổ. Trời đất lâm vào thất sắc, mà ở trong mắt võ giả bọn Lý Trường Lẫm nơi xa, khi một đòn này trình diễn, mảng hư không đó tựa như bị vò nát, hoàn toàn hỗn loạn, sụp đổ. Gọi nó là trời sụp đất lún cũng không đủ. Cảnh tượng đó quá khủng bố, cả tòa huyết đồ yêu sơn đều kịch liệt chấn động, không biết bao nhiêu núi đá cỏ cây phá diệt, khói bụi cuồn cuộn. Rắc. Sau đó, chỉ thấy lưỡi đao bảy tấc như thiêu đốt kia, nứt vỡ từng tấc một ở trên không. Mà ở nơi xa, hai tay ma anh chợt ôm lấy đầu, vẻ mặt đau khổ, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Không, cái này không có khả năng. Lực lượng ý chí của bổn tọa, sao có thể là ngươi một tên tụ tinh cảnh có thể ngăn cản? Lúc này, mà anh như khổ sở đến mức tận cùng, thân thể đều đang hung hăng co giật, tiếng kêu thảm thiết rung động trời đất. Thẳng đến khi lưỡi đao bảy tấc kia hoàn toàn vỡ ra, phốc. Bóng người ma anh chợt cứng đờ, trong miệng ho ra một ngụm máu tươi màu vàng. Họ Tô, ngươi phá hỏng việc lớn của bổn tọa, ngày khác bổn tọa nhất định giết đến Thương Thanh đại lục này, mang người rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Mà anh rít gào. Trên mặt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người hắn lảo đảo một cái, từ hư không rơi về phía mặt đất. Phải không, vậy ta rất chờ mong. Tô Dịch cười cười. Hắn cách không chọc một cái, thân thể ma anh chưa rơi xuống đất, đã bị hắn bắt lấy. Chỉ thấy đứa bé này, sinh cơ suy yếu, mặt trắng bệch, cả người co thành một cục, ngay cả đạo bào màu máu kia trên người cũng đã hóa thành sương khói màu máu tán loạn. Tô Dịch chưa bao giờ bế trẻ con. Cho dù ở kiếp trước, hắn cũng chưa từng làm chuyện như vậy. Chương 1356, hướng đi, một, khi một tay bóp cổ ma anh, nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ ngây thơ vô tà đó của đứa bé lộ ra biểu cảm khổ sở, Tô Dịch lúc này mới phát hiện không ổn, lập tức dùng khuỷu tay nhẹ nhàng nâng thân thể nó, ôm ở trong lòng mình. Ma anh lúc này mới lộ ra vẻ mặt thoải mái, thân thể còn rút vào trong lòng Tô Dịch, đây là hành động bản năng của đứa bé. Tô Dịch giật mình, trong lòng có chút khác thường. Thần niệm hắn lao ra, vươn vào trong cơ thể ma anh. Rất nhanh đã phát hiện, một đạo lực lượng ý chí hoàn cảnh kia vốn khống chế ma anh, đã hoàn toàn tán loạn biến mất, khiến Tô Dịch kinh ngạc là, ý thức bản thân ma anh này vẫn chưa bị hoàn toàn lau đi, ở trong máu toàn thân ma anh, còn có một luồng ý thức cực ương ngạnh, tựa như một cây cỏ dại trên cánh đồng hoang. Thì ra là linh ma kim huyết. Trách không được ma anh này chưa ở lúc sinh ra, bị lực lượng ý chí của nhân vật hoàn cảnh kia hoàn toàn lau đi, rất nhanh, Tô Dịch đã phát hiện nguyên do. Hậu duệ ma tộc sinh ra làm ma, thường thường có được thiên phú độc đáo trời ban. Những thiên phú này, hoặc tồn tại ở huyết mạch, hoặc tồn tại ở căn cốt, hoặc khắc vào tạng phủ, không đồng nhất, thiên phú mạnh yếu cũng so le không đồng đều. Linh ma kim huyết thì xưng được với là một loại thiên phú đứng đầu, cực kỳ đặc thù. Ma anh có được thiên phú bực này, từ nhỏ đã nắm giữ lực lượng thần thông thôn linh luyện huyết, nuốt linh luyện máu. Sự cường đại của thiên phú bực này là ở trên huyết mạch của nó, là hạt giống luyện thể trời sinh. Nếu truy cầu con đường thể tu, đào móc thần tàng thân thể, nhất định sẽ trưởng thành làm một luyện thể giả mạnh mẽ vô cùng, dù là lấy thân chứng đạo, lực chứng hoàn cảnh cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, càng mấu chốt hơn là, mà anh có được linh ma kim huyết, ý thức bản năng của nó giấu trong máu toàn thân. Trừ phi hoàn toàn rút sạch luyện hóa máu, nếu không, căn bản không thể hoàn toàn gạt bỏ ý thức của nó. Đây cũng là nguyên nhân ma anh trước mắt này còn có thể sống sót. Đột nhiên, một đợt tiếng xè xè vang lên, vạt áo Tô Dịch trở nên nóng ẩm. Tô Dịch cúi đầu nhìn, khóe môi hơi run rẩy. Ma anh trong lòng đi tiểu, hơn nữa tè đầy người hắn. Mà đứa bé này khóe môi mang nụ cười, ngủ thật sự say cùng an bình, một bộ dáng rất thoải mái. Không thể không nói, mà anh giờ khắc này không khác gì đứa bé, hồng hào trắng trẻo, ngây thơ vô tà, hoàn toàn không có bất cứ một tia khí tức yêu dị quỷ dị nào. Chăm chú nhìn đứa bé trong lòng, Tô Dịch im lặng, trong lòng hiếm thấy có chút do dự. Hắn chưa bao giờ làm cha, cũng không có con cháu của mình, càng miễn bàn giống như bây giờ, bị một đứa bé tè đầy người. Điều này làm trong lòng Tô Dịch dâng lên một tia cảm giác khác thường. Vô luận kiếp trước hay kiếp này, đây vẫn là lần đầu tiên hắn bế trẻ con, tâm ý trù trừ. Cuối cùng, Tô Dịch than nhẹ một tiếng, đưa tay từ trong tuyết phù ngọc bội lấy ra một bộ quần áo của mình, giống như gói bánh chưng bao bọc ma anh, quấn nó trên cánh tay trái. Ánh mắt hắn thì nhìn về phía xa xa. Ánh chiều tà như máu, hoàng hôn vàng úa. Võ giả bọn Lý Trường Lẫm đứng ở nơi xa, ngay ra như tượng gỗ. Không thể nghi ngờ, chiến đấu trước đó, cho những võ giả này sự rung động cùng trùng kích quá lớn. Tô Dịch lắc lắc đầu, xoay người cất bước lao về phía thế giới trong lòng đất, bóng người nhanh chóng biến mất không thấy. Hắn lần này đến, còn có một việc phải làm, cứu vợ chồng Văn Trường Thái. Nơi xa. Đám người Lý Trường Lẫm lúc này mới như ở trong mộng bừng tỉnh, nhìn nhau, đều vẻ mặt hoảng hốt, sinh ra cảm giác không chân thực như nằm mơ. 24 tháng 11, Tô Dịch lẻ loi một mình bước vào huyết đồ yêu sơn, phá ma sát lược thiên trận, giết một đám tu sĩ thiên ngục ma đình, chém đại tu sĩ hóa linh cảnh đồ bạch chấn, diệt lực lượng ý chí hoàn cảnh trong thức hải ma anh. Võ giả ở đây, đều kinh hãi không nói nên lời, hoảng hốt thất thần. Thế giới trong lòng đất. Chiến đấu kết thúc rồi sao, trước một tòa lầu cát, Thanh Khâm lặng yên nắm chặt bàn tay ngọc, trong lòng thấp thỏm. Thế giới trong lòng đất này cách bề mặt khoảng mấy ngàn trượng, đặt chân ở đây, chỉ có thể nghe được từng đợt tiếng chém giết chiến đấu đứt quãng truyền đến. Tô Dịch kia có thể chống đỡ đến bây giờ mới bị giết chết, cũng coi như không dễ dàng. Bên cạnh, Hỏa Tùng chân nhân khẽ nói. Hắn và Thanh Khâm giai chưa rời khỏi mảng thế giới trong lòng đất này, thật ra không phải là không muốn đi. Mà là Mã Thành không trước khi rời khỏi, mệnh lệnh tu sĩ thiên ngục ma đình đóng ở đây theo dõi gắt gao bọn họ, không cho phép bọn họ tự tiện rời khỏi. Tự như lúc này, nơi cách lầu các không xa, trú đóng bốn vị tu sĩ ít cốc cảnh. Bị giết rồi. Không có khả năng. Tô Dịch đã dám đến, lại có thể nào không có chỗ dựa. Hắn sẽ không bao giờ làm ra chuyện ngu xuẩn tự tìm đường chết cỡ đó. Thanh Khâm cãi lại. Nàng ấn tượng đối với Tô Dịch quá sâu rồi. Sớm ở lúc đầu, vô luận xảy ra hung hiểm lớn bao nhiêu, mỗi khi người đời đều cho rằng Tô Dịch chắc chắn thất bại, kết quả thường thường là lấy Tô Dịch thắng lợi mà kết thúc. Đếm kỹ quá khứ, tiệc trà Cổng Châu Tây Sơn như thế. Trên không Ngọc Kinh Thành quyết đấu cùng Tô Hoàng Lễ cũng như thế. Chương 1357, hướng đi, 2, chính bởi từng có từng lần chiến tích có thể xưng là nghịch thiên. Mới khiến Tô Dịch ở cảnh nội Đại Chu lúc trước, trở thành một vị nhân vật tự như truyền kỳ bất bại. Dưới tình huống bực này, Thanh Khâm căn bản không tin, Tô Dịch sẽ bị giết, thế sự vô thường, huống chi nay khác ngày xưa, lấy lực lượng của thiên ngục ma đình, tiêu diệt Tô Dịch nhân vật bực này, không khác gì bóp chết con kiến. Nhìn biểu cảm cuột cường trên khuôn mặt Thanh Khâm, Hỏa Tùng chân nhân lắc đầu một phen, nói, Thanh Khâm, ngươi vẫn là tiếp nhận đi, chờ Mã Hộ Pháp trở về, ngươi bồi tội xin lỗi hắn hẳn hoi, lấy thân phận cùng địa vị đối phương, tự nhiên sẽ không so đo với ngươi. Dừng một chút, hắn nói, về sau, ngươi hầu hạ ở bên cạnh hắn, không khác gì đụng vào tiên duyên, tiến bộ nhanh chóng, sắp tới, đủ rồi. Thanh Khâm tức giận đến mức thân thể yêu kiều run rẩy, cả giận nói, con đã sớm nói, dù có chết, cũng sẽ không ủy thân cho một lão già không chuyện ác nào không làm như vậy. Hỏa Tùng chân nhân sững sờ, cũng không khỏi giận dữ, nói, Thanh Khâm, vi sư còn không phải là tốt cho ngươi. Không muốn ngươi bị dùng sức mạnh. Tốt với con, khuôn mặt Thanh Khâm tái nhợt, giọng điệu mất mát nói không nên lời. Nàng đã lười nói thêm nữa. Lúc này, nơi xa một đợt tiếng bước chân vang lên. Tinh thần Hỏa Tùng chân nhân rung lên, nói, chẳng lẽ là Mã Hộ Pháp đã trở lại. Trái tim Thanh Khâm giống như bị người ta hung hăng nắm lấy, khuôn mặt khẽ biến sắc. Sau đó nàng liền ý thức được không thích hợp, lúc trước tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình tới bên ngoài đối phó Tô Dịch, nhiều tới mấy chục người, trong đó còn có Đồ Bạch Chấn lão quái vật khủng bố vô cùng bực này. Nếu thật là đắc thắng trở về, sao có thể chỉ có một mình Mã Thành không? Nghĩ đến đây, Thanh Khâm theo bản năng nâng tầm mắt, nhìn về phía xa. Chỉ thấy nơi cực xa, một bóng người tuấn tú cao ráo đi tới. Áo bào xanh như ngọc, lạnh nhạt xuất trần. Ở thế giới trong lòng đất u ám này, hắn xuất hiện, như một luồng ánh sáng chiếu vào trong lòng Thanh Khâm, cả người lập tức sáng ngời lên. Là hắn. Thật là hắn, tâm tình Thanh Khâm kích động, thân thể mềm mại khẽ run, như người sắp sửa chết chìm, thấy được một chiếc thuyền lớn theo gió vượt sóng mà đến. Ngươi. Ngươi là. Điều này sao có thể? Cùng lúc đó, Hỏa Tùng chân nhân cũng thấy được Tô Dịch, kinh ngạc con mắt thiếu chút nữa rơi ra. Vẻ mặt tràn đầy sự khó có thể tin, hoàn toàn há hốc mồm, Tô Dịch đến đây, mà tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình bọn Đồ Bạch Chấn lại chưa từng trở về, điều này ý nghĩa cái gì, vô luận là Hỏa Tùng chân nhân, hay là Thanh Khâm, tự nhiên đều rất rõ. Bốn tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình đóng ở trước lầu các cũng phát hiện Tô Dịch, đang muốn có động tác, trong thức hải đột nhiên đau đớn một phen, trước mắt biến thành màu đen, mất đi ý thức. Thân thể theo đó mềm nhũn ngã xuống đất, sinh cơ biến mất như thủy triều. Thần hồn bọn họ đã bị không một tiếng động trấn áp giết chết. Một màn này làm Hỏa Tùng chân nhân rùng mình, nói, ngươi đã giết bọn đồ trưởng lão. Đây là di ngôn của ngươi. Tô Dịch hỏi. Hỏa Tùng chân nhân ngẩn ngơ, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, nói, Tô đại nhân đây là ý gì? Phốc. Tô Dịch nâng tay điểm một cái, mi tâm Hỏa Tùng chân nhân xuất hiện một lỗ thủng máu chảy đầm đìa, ngửa đầu ngã xuống đất. Khuôn mặt Thanh Khâm trắng bệch, thất thanh nói, Tô công tử, ngươi vì sao phải giết sư tôn ta? Hắn sớm đáng chết, Tô Dịch nói, huống chi, thân là sư phụ người ta, lại bức bách đệ tử làm thị thiếp cho người khác, thứ không bằng cầm thú bực này, giữ lại làm cái gì? Thanh Khâm, nàng lúc này mới ý thức được, lúc trước nàng cùng Hỏa Tùng chân nhân đối thoại, đều đã bị Tô Dịch nghe được. Ngươi biết vợ chồng Văn Trường Thái, Cầm Thiến bị giam giữ ở nơi nào hay không? Tô Dịch hỏi. Thanh Khâm thấp giọng nói, ta tuy không biết bọn họ là ai, nhưng lại biết người bị Thiên Ngục Ma Đình bắt tới giam giữ ở nơi nào, đưa ta đi. Được. Thanh Khâm xoay người dẫn đường. Trong thế giới trong lòng đất này, lầu các như rừng, cung điện thành đàn. Rất nhiều tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình đóng ở nơi khác nhau, đều còn không rõ chuyện xảy ra bên ngoài. Dọc theo đường đi, Thanh Khâm không khỏi có chút lo lắng. Sẽ bị các tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình kia phát hiện. Nhưng rất nhanh, nàng đã phát hiện mình lo lắng quá dư thừa, bởi vì còn chưa chờ phát hiện bóng người nàng cùng Tô Dịch, các tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình này liền lần lượt ngã xuống đất không dậy nổi, vô thanh vô tức chết đi. Không có ngoại lệ, đều bị trấn áp giết chết thần hồn. Điều này làm trong lòng Thanh Khâm cũng sôi trào không thôi một phen. Tuy chưa nhìn thấy Tô Dịch ra tay, nhưng nàng làm sao không rõ, đây là Tô Dịch gây ra. Không thể nghi ngờ, lúc trước ở bên ngoài, một đám tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình bọn Đồ Bạch Chấn, đều là Tô Dịch giết chết, nhưng nếu như thế, chẳng phải ý nghĩa, Tô Dịch hôm nay, cũng đã có thể tiêu diệt đại tu sĩ hóa linh cảnh. Tâm thần Thanh Khâm hoảng hốt, thế này cũng quá không thể tưởng tượng rồi, mới mấy tháng thời gian mà thôi, hắn sao có thể trở nên mạnh như thế. Kìm lòng không được, Thanh Khâm lại nghĩ tới lúc trước ở trên lâu thuyền tới quận thành Vân Hà, tình cảnh khi lần đầu gặp Tô Dịch. Chương 1358, hướng đi, 3, khi đó, Tô Dịch mới chỉ tu vi bàn huyết cảnh từng nói, muốn thu nàng ở bên người làm thị nữ. Điều này bị Thanh Khâm không chút do dự từ chối, thậm chí vì thế tức giận không thôi, cho rằng hành động này của Tô Dịch, rõ ràng không biết tự lượng sức mình. Còn có một lần là ở quận thành Vân Hà trong thanh lâu Lãng Đào Sa, bởi vì nàng từng châm chọc Trà Cẩm, Tô Dịch không chút khách khí tát nàng một cái. Tư vị nhục nhã cỡ đó, Thanh Khâm đến nay cũng không thể quên, nhưng bây giờ, Thanh Khâm lại ngơ ngẩn, không biết nên hận Tô Dịch, hay nên đi cảm kích, hoặc là hối hận lúc trước không đáp ứng đi làm thị nữ cho Tô Dịch. Hồi lâu sau, Thanh Khâm âm thầm lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ lung tung đó. Nàng nhìn đứa bé cánh tay trái Tô Dịch ôm, không nhịn được hỏi, đây là con của ngươi? Không phải, vừa nhặt được, Tô Dịch nói. Thanh Khâm ngẩn ra, nói, bé trai hay bé gái? Bé gái, Tô Dịch nói. Thanh Khâm thấp giọng nói, vậy nó sau khi lớn lên, chắc chắn cực xinh đẹp. Đứa bé gương mặt ngây thơ vô tà, da thịt trong suốt trắng trẻo, vừa thấy đã khiến người ta nhịn không được sinh lòng thương yêu. Cũng sẽ trở nên rất đáng sợ. Tô Dịch nghĩ một chút, nói. Bé gái này dù sao cũng là ma duệ trời sinh, có được linh ma kim huyết thiên phú đứng đầu hiếm thấy bực này. Đừng nhìn nó bây giờ chỉ là đứa bé, nhưng cho dù là mặc kệ nó, bằng vào bản năng của nó, cũng có thể ương ngạnh sống sót. Mà nó có được linh ma kim huyết, về sau cho dù không có ai truyền thụ nó thuật tu luyện, cũng có thể bằng vào thiên phú bực này, nuốt linh luyện máu, nhanh chóng lột xác trở nên mạnh mẽ. Đáng sợ. Thanh Khâm nghi hoặc, rõ ràng không thể mang một đứa bé như vậy liên hệ cùng một chỗ với hai chữ đáng sợ. Ngươi nếu thích, tặng cho ngươi như thế nào? Nó về sau lớn lên, khẳng định sẽ trở nên rất mạnh. Tô Dịch nói, hắn là nghiêm túc, đối với nuôi trẻ con, hắn thứ nhất không có kinh nghiệm, thứ hai rất khó ở trên đường tu hành, dẫn theo một gánh nặng như vậy. Vẻ mặt Thanh Khâm dại ra, vốn cho rằng Tô Dịch là nói giỡn. Nhưng khi nhìn thấy nét nghiêm túc trên khuôn mặt của hắn, trong lòng nàng hoảng hốt, vội vàng nói, đứa nhỏ này đã bị ngươi nhặt được, nhất định có duyên với ngươi, ta cũng không thể nhận. Tô Dịch nghĩ một chút, gật đầu như đã hiểu, nói, cũng đúng, ngươi dù sao chưa kết hôn, nếu dẫn theo một đứa nhỏ ở bên người, khó tránh khỏi rước lấy lời đồn đãi chuyện nhảm. Chờ về sau, ta lại tìm nơi gửi gắm tốt cho nó. Nói đến đây, bé gái trong lòng đột nhiên bĩu môi, giống như nghe hiểu, ủy khuất, phát ra tiếng y y nha nha, giọng kẹo sữa. Thanh Khâm nhìn thấy vậy, thương tiếc một phen, nói, nó. Có phải đói rồi hay không? Tô Dịch nhíu nhíu mày, lấy ra một khối linh thạch bóp nát thành khối nhỏ, lấy ra một viên trong đó, nhét vào trong miệng bé gái. Thanh Khâm ngạc nhiên nói, ngươi có thể nào để nó ăn cục đá? Ngươi có thể cho ăn sao? Tô Dịch hỏi. Khuôn mặt Thanh Khâm nhất thời đỏ lên, quẩn bách lắc đầu. Tô Dịch thuận miệng nói, không có sữa, chỉ có thể dùng tạm một phen, huống chi, đối với nó mà nói phàm là vật phẩm ẩn chứa linh khí, đó là mỹ vị, hết thảy có thể lấy để ăn. Còn có thể như vậy, Thanh Khâm trợn to một đôi mắt đẹp, rõ ràng không tin. Nhưng ngay sau đó, nàng liền ngây người, trong tầm nhìn chỉ thấy bé gái kia múc vào một khối linh thạch đó, ăn ngon lành, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào cũng hiện lên nét say mê. Một lát sau, nó há mồm phun, giống như phun vỏ hạt dưa, phế liệu linh thạch liền bay ra. Tô Dịch thuận tay lại nhét một khối linh thạch nhỏ qua. Thanh Khâm thấy vậy sửng sốt, trên đời này đứa bé nào mới ra đời không lâu, đã thích ăn linh thạch, hồi lâu sau, nàng mới cảm khái nói, đứa nhỏ này. Quả nhiên không phải người bình thường. Khi nói chuyện với nhau, bọn họ tới trước một tòa cung điện nguy nga toàn thân do đá lớn màu đen xây. Sáu tu sĩ Thiên Ngục Ma Định đóng tại phụ cận cung điện, sớm ở trước đó, đã bị Tô Dịch lấy thần hồn chi thuật đánh chết ngay tại chỗ. Tô công tử, ở sâu trong cung điện này, chính là nơi Thiên Ngục Ma Định giam giữ tù binh. Thanh Khâm nói xong, đã theo Tô Dịch cùng nhau tiến vào trong đó, ở sâu trong cung điện mở những tòa lao ngục, trong đó giam giữ rất nhiều võ giả, nam nữ già trẻ đều có, âm trầm tối tăm. Tô Dịch tìm một vòng, cũng chưa tìm được vợ chồng Văn Trường Thái cùng Cầm Thiến. Ngược lại ở trong quá trình tìm kiếm, thấy được một ít gương mặt quen thuộc, như Đại Chu Quốc Sư Hồng Tham Thương, Thôn Hải Vương Cát Trường Linh vân vân. Sau khi cứu Cát Trường Linh ra, Tô Dịch mới từ trong miệng hắn biết được, ở sáng sớm ngày hôm qua, vợ chồng Văn Trường Thái đã bị người ta đưa đi, Nghe nói là áp giải vợ chồng Văn Trường Thái tới Loạn Linh Hải, giao cho trưởng lão sở tu của Thiên Ngục Ma Đình xử trí. Khi biết được tin tức này, mắt Tô Dịch Lặng Yên ngưng trọng. Các Trường Linh là thụ nghiệp ân sư của các Khiêm. Lời của hắn, Tô Dịch tự nhiên không thể không tin. Mang đi vợ chồng bọn họ, là cường giả tu vi cỡ nào? Tô Dịch hỏi. Các Trường Linh nói, hai tên ma tu nguyên phủ cảnh. Tô Dịch lâm vào suy nghĩ, sáng sớm hôm qua rời khỏi, lấy thực lực của hai ma tu nguyên phủ cảnh, dù sở trường phi độn chi thuật, nếu muốn đến Loạn Linh Hải cảnh nội đại tần, cũng cần 3 ngày thời gian. Chương 1359, đảo đơn độc trên biển, một, hơn nữa, có thể xác định là, sở tu đã sớm đến chỗ sâu trong Loạn Linh Hải. Người này lúc trước từng lẻn vào di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, rất rõ nơi đó đã sớm bị mình chiếm cứ, khi hắn không bắt được người có liên quan với mình, tất nhiên sẽ nghĩ đến, bọn Ninh Tự Họa là trốn ở trong di tích Quần Tiên Kiếm Lâu. Mà bây giờ, hắn lại cần bảo người ta đưa vợ chồng Văn Trường Thái đi chỗ sâu trong Loạn Linh Hải, cái này có lẽ ý nghĩa, sở tu còn chưa từng đánh vào trong di tích Quần Tiên Kiếm Lâu. Nghĩ đến đây, Tô Dịch an tâm một chút. Di tích Quần Tiên Kiếm Lâu bao trùm lực lượng cấm chế Hồn Thiên Yêu Hoàng tự tay bố trí, tuy trải qua vô số năm tháng ăn mòn, lực lượng cấm chế cỡ đó đã sớm tổn hại nghiêm trọng. Nhưng muốn ngăn trở sở tu nhân vật hóa linh cảnh bực này, lại tuyệt đối không phải việc khó. Huống chi, ứng khuyết của Hắc Giao nhất mạch, phụng lệnh mình, ở trong bóng tối trấn thủ ngoài di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, lấy đạo hạnh linh tướng cảnh đó của ứng khuyết, cũng đủ có thể tạo thành uy hiếp thật lớn cho sở tu, có lẽ. Cũng chính bởi vì như thế, mới bức bách sở tu không thể không nghĩ mọi biện pháp, ý đồ lấy vợ chồng Văn Trường Thái làm con tin, đi tiến hành áp chế. Xem ra, phải nắm chặt thời gian tới Quần Tiên Kiếm Lâu một chuyến. Tô Dịch khi suy nghĩ, ánh mắt nhìn ma anh trong lòng khẽ động, có tiểu ma chướng, lại nào lo không thể khiến sở tu ném chuột sợ vỡ đồ. Địa vị ma anh ở trong Thiên Ngục Ma Đình rất siêu nhiên. Cái này từ trong thái độ đồ bạch chấn tu sĩ hóa linh cảnh bực này đối đãi ma anh rất cung kính, có thể nhìn ra manh mối. Mà sở tu tương tự là nhân vật trưởng lão Thiên Ngục Ma Đình, nếu nhìn thấy ma anh trong tay mình, sao có thể không ném chuột sợ vỡ đồ. Không ngờ, ngươi tiểu ma chướng này ngược lại còn có chút tác dụng. Tô Dịch thưởng thức nhìn ma anh một cái. Hắn không có cảm tình gì đối với ma anh, dù sao chỉ là tùy tiện nhặt được. Nếu không phải niệm trên phần ma anh thiên phú không tệ, hơn nữa còn cực nhỏ tuổi, Tô Dịch cũng lười để ý, ngươi thì sao, vì sao sẽ bị nhốt ở đây? Ánh mắt Tô Dịch đột nhiên nhìn về phía Hồng Tham Thương. Hắn nhớ rõ, vị đại chu quốc sư ngày xưa này, chính là một kẻ đoạt xá đến từ dị giới. Hồng Tham Thương lộ ra vẻ mặt cay đắng, thấp giọng nói, ta đến từ Thiên Minh Đại Lục, cũng không có bất cứ quan hệ nào với Thiên Ngục Ma Đình. Thiên Minh Đại Lục. Tô Dịch lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, rất nhanh đã nghĩ tới, lúc trước ở dưới hắn chỉ điểm, võ linh hầu Trần Chinh từng luyện hóa một luồng lực lượng thần hồn đến từ cường giả dị giới, hiểu biết được một ít tình trạng của Thiên Minh Đại Lục này. Nghe nói Thiên Minh Đại Lục này có 5 đại tông môn linh cấp, nhưng không có đạo thống hoàng cấp. Nếu nói tới, tu sĩ Thiên Minh Đại Lục chúng ta, cũng đều là người bị hại. Hồng Tham Thương than thở. Tô Dịch nói, đây là ý gì? Thanh âm Hồng Tham Thương trầm thấp nói, một cái đường hầm không gian huyết độ yêu sơn này, vốn nắm giữ trong tay thế lực tu hành Thiên Minh Đại Lục, nhưng ở trước đó không lâu, Thiên Minh Đại Lục đã xảy ra một hồi kinh biến, Thiên Ngục Ma Đình đến từ Huyền Đô Đại Lục, xâm nhập Thiên Minh Đại Lục, dựa theo Hồng Tham Thương nói, làm thế lực bá chủ Huyền Đô Đại Lục, Thiên Ngục Ma Đình dùng không đến một tháng thời gian, đã lục tục đánh bại trên Thiên Minh Đại Lục 5 đại đạo thống linh cấp, tự nhiên. Một cái đường hầm không gian đi thông dưới huyết đồ yêu sơn Thương Thanh Đại Lục này, liền bị Thiên Ngục Ma Đình nắm giữ. Nghe xong, Tô Dịch cũng không khỏi bất ngờ, Thiên Ngục Ma Đình này. Rất hung mãnh nha. Nhưng, chuyện này không quan hệ với hắn, hắn cũng lười quan tâm. Đi thôi, rời khỏi nơi đây trước. Tô Dịch dẫn theo các Trường Linh, Hồng Tham Thương bọn các nhân vật bị bắt giữ, rời khỏi tòa đại điện này. Sau đó... Ánh mắt hắn vô ý thức nhìn về phía xa, trong hư không nơi đó, lơ lửng một vòng xoáy màu máu phạm vi chừng trăm trượng. Đó là vách ngăn không gian, hôm nay đã xuất hiện không ít chỗ tổn hại. Tự như một bức tường đầy đủ nứt ra khe hở, khiến Thiên Ngục Ma Đình đến từ Huyền Đô Đại Lục có cơ hội có thể thừa dịp, phái ra một mũi lực lượng đánh tiền trận, vượt giới mà đến. Tô Dịch đánh giá một lát, cuối cùng phán đoán, trừ phi có lực lượng cấp bậc hoàn cảnh, nếu không, dù là mình cũng không thể đi chữa trị một vách ngăn thế giới này. Hơn nữa có thể đoán được, ở thời gian kế tiếp, vách ngăn không gian sẽ tổn hại càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu không phải thời gian cấp bách, trái lại có thể ở nơi này bố trí cạm bẫy, ôm cây đợi thỏ, như vậy về sau nói không chừng còn có thể bắt được mấy con cá lớn, Tô Dịch thầm than. Hắn cần nắm chặt thời gian đi loạn linh hải một chuyến, không thể trì hoãn. Nếu không, bố trí cạm bẫy ở đây, đủ có thể ở trong thời gian về sau, chờ con cá tiến vào, ngồi mát ăn bát vàng. Lúc quay về bên ngoài, bóng đêm đã lặng yên tiến đến. Tô Dịch tìm tới các trường linh, dặn dò, mời các đạo hữu chờ ở đây mấy ngày, chờ đám người các khiêm đến, nói cho bọn họ ta đã tới loạn linh hải, bảo bọn họ tới loạn linh hải hội hợp với ta. Được. Các trường linh sảng khoái đáp ứng. Tô Dịch không trì hoãn nữa, một tay bế ma anh, bóng người hóa thành một đạo hào quang, xé gió chạy đi. Chương 1360, đảo đơn độc trên biển, 2, nhìn theo bóng người hắn biến mất trong trời đêm, các trường linh lúc này mới có cơ hội đến hỏi Thanh Khâm, lúc trước. Là Tô đạo hữu giết những tu sĩ thiên ngục ma đình kia. Đám người Hồng Tham Thương cũng đều mang ánh mắt nhìn về phía Thanh Khâm. Thanh Khâm gật gật đầu. Mà kế tiếp, Lý Trường Lẫm chủ động tiến lên, lần lượt nói ra một hồi đại chiến xảy ra ở nơi này lúc trước. Nghe xong, đám người các trường linh đều cảm xúc dâng trào, rung động không thôi. Trên đời này nếu thực có thần tiên, vậy tất nhiên là Tô Dịch không thể nghi ngờ. Hồng Tham Thương lẩm bẩm. Mọi người đều theo bản năng gật đầu. Dưới bầu trời đêm, Tô Dịch thi triển ngự lưu độn không thuật, bóng người như lưu quang tốn phong, ở trong tầng mây lóe lên chạy như bay. Từ sau khi trở lại đại chu này, ta liền bị các loại nhân quả liên lụy, hối hả ngược xuôi, ngựa không dừng vó, còn chưa từng thật sự nhàn rỗi. Thậm chí, ngay cả tu hành nghỉ ngơi của ta cũng bị quấy nhiễu, xét đến cùng, tất cả mầm tai vạ, đều xuất hiện ở trên thân sở tu kia. Trong lòng Tô Dịch dâng lên sát khí lạnh thấu xương. Hắn lần này quay về đại chu, vốn mang theo một loại mục đích trở lại chốn cũ, lắng động lại bản ngã đạo tâm. Ai ngờ thiên ngục ma đình xuất hiện, hoàn toàn quấy rầy tiết tấu của hắn, khiến hắn không thể không bị động cuốn vào trong từng lần buôn ba. Từ quận thành Vân Hà đến Ngọc Kinh Thành, mà nay lại phải từ huyết đồ yêu sơn chạy tới loạn linh hải, loại cảm giác bị động này, khiến trong lòng Tô Dịch rất khó chịu. Về sau, ta sớm hay muộn phải rời khỏi đại chu, trước khi đi, phải mang các loại công việc dàn xếp một phen, đỡ cho về sau lại xảy ra khúc chiết tương tự. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn chuyển thế trùng tu, một lòng tu đạo, nhất định không có khả năng dừng lại ở một chỗ lâu dài. Thậm chí, về sau nếu Thương Thanh đại lục này không thể thỏa mãn nhu cầu tu hành của hắn, tự nhiên sẽ lựa chọn tới nơi khác. Trừ cái này, hắn còn muốn trở về Đại Hoang Cửu Châu, giải quyết ân oán kiếp trước. Mà ở trước đó, điều hắn phải làm một là trở nên mạnh hơn, hai là dàn xếp một nơi đủ để che gió chắn mưa cho những người đó bên cạnh. Ở sâu trong loạn linh hải. Trên một hòn đảo cô đơn, xây dựng một doanh địa lâm thời. Sắc trời tối tăm, quanh hòn đảo đơn độc nước biển mãnh liệt, sóng biển vỗ bờ, tiếng sóng triều như sấm. Sở tu mặc áo bào đen, đứng trên đỉnh hòn đảo đơn độc, một đôi mắt xanh lét của hắn nhìn về phía nơi cực xa. Đoạn thời gian gần đây, thiên địa linh khí trên Thương Thanh đại lục sống lại, khiến loạn linh hải nơi đại hung này cũng đã xảy ra một hồi biến hóa kinh người. Trong hải vực như vô ngần kia, dấu hiệu linh khí sống lại càng thêm mãnh liệt, không ít nơi lục tục xuất hiện một ít di tích cổ xưa, dẫn phát thiên địa dị tượng kỳ quái. Trong một ít hải vực, càng hiện ra rất nhiều vòng xoáy linh khí, một ít bảo vật chôn sâu ở dưới đáy biển, theo đó tràn ra xuất hiện ở thế gian. Di tích, bảo vật, linh khí sống lại. Tất cả cái này, đưa tới rất nhiều cường giả thèm nhỏ dãi. Có võ giả đến từ cảnh nội Đại Tần, cũng có một chút tu sĩ dị giới vượt giới mà đến. Trên toàn bộ loạn linh hải, trở nên hỗn loạn mà rung chuyển, đổ máu không ngừng. Sở tu không để ý những thứ này, hắn lần này đến loạn linh hải, mục đích duy nhất, đó là bắt người có liên quan với Tô Dịch. Mà sớm ở lúc đến, sở tu đã thông qua các loại manh mối, tìm hiểu được rất nhiều tin tức có giá trị. Ví dụ như, Tô Dịch lúc trước ở Đại Chu, bên người thân cận nhất là một đám người lấy cung chủ Thiên Nguyên học cung Ninh Tự Họa cầm đầu, trong đó có Văn Linh Tuyết. Trà Cẩm, Mộc Hy, Đào Thanh Sơn vân vân. Mà ở trong khoảng thời gian này đến chỗ sâu trong loạn linh hải này, Sở Tu từng nhiều lần ý đồ xâm nhập trong di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, nhưng cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Nguyên nhân có hai cái, một là cửa vào di tích Quần Tiên Kiếm Lâu bao trùm lực lượng cấm trận đáng sợ. Hai là ở Mãn Hải vực đó, có một con hắc giao già linh tướng cảnh ngũ đông. Lấy bí bảo trong tay ta, muốn áp chế lão hắc giao kia cũng không khó, khó là như thế nào giết vào trong di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, nhưng may mắn, chờ bắt cha mẹ Văn Linh Tuyết tới, lợi dụng hai con tin này, có lẽ liền có thể bắt lấy cơ hội, một hơi đánh vào trong đó. Ánh mắt Sở Tu lóe lên, đến lúc đó, chỉ cần bắt lấy đám người Ninh Tự Họa, về sau khi thu thập Tô Dịch, tự có thể phát huy tác dụng thật lớn. Hắn hận Tô Dịch. Hận đến mức dốc hết nước tứ hải, cũng khó thanh tẩy. Sở trưởng lão, vừa mới truyền đến tin tức, không quá một canh giờ nữa, vợ chồng Văn Trường Thái sẽ bị áp giải tới đây, đột nhiên, nơi xa vang lên một tiếng bẩm báo cung kính. Mắt Sở Tu sáng ngời, nói, phân phó xuống, chờ hai con tin này đưa đến, chúng ta liền tới lối vào di tích Quần Tiên Kiếm Lâu. Vâng. Người truyền tin vội vàng đi. Trên hòn đảo đơn độc này, có 4 vị hộ pháp tụ tinh cảnh Thiên Ngục Ma Đình, 18 vị chấp sự Nguyên Phủ Cảnh, cùng với 39 vị tu sĩ Ích Cốc Cảnh. Sở Tu tự tin, chỉ cần áp chế được con hắc giao già kia, lại lấy tính mạng vợ chồng Văn Trường Thái để mở đường, bằng lực lượng bọn họ có được, có thể thoải mái bắt đám người Ninh Tự Họa,